Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cô ấy là phục vụ rượu, cảm xúc bàn tay tương đối quan trọng, cho nên để tránh đối với cô ấy có ảnh hưởng không tốt, tôi sẽ không tiêm thuốc gây tê. Đường Khả Hinh dựa vào một bên tường, sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Tiêu Đồng đau lòng tiến lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhẹ giọng nói. Khả Hinh, bác sĩ muốn khâu lại vết thương cho cô có thể có tí cảm xúc có được hay không? Đường Khả Hinh vẫn như cũ, hai tròng mắt mờ mịt, trầm mặc. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, mới biết cô tâm tình không tốt. Liền nắm chắc thời gian, bảo hộ sĩ nắm chặt cổ tay của cô, cầm lên cái kìm, hướng về vết thương. Lúc này vết thương vẫn nhiễm đỏ, máu tươi vẫn phun ra. À, tất cả thư ký che mắt kinh hô. Tiêu Đồng vừa mới bắt đầu cũng không nhẫn nại, sau khôi phục ý thức, lần nữa nhìn Đường Khả Hinh, lại thấy dường như cô không biết đau, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước, chỉ là nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, đau lòng gọi. Khả Hinh, cô có chuyện gì thì cứ khóc lên đi, không biết đau, đây là chuyện đáng sợ thế nào, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhẹ chớp mắt, thân thể dường như mềm yếu vô lực, lại chậm rãi lắc lắc đầu nói, không đau. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, vị bác sĩ này là mới tới, không biết Khả Hinh. Trong lúc phẫu thuật, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái trước mặt, thương tiếc nói, còn nhỏ tuổi như vậy, đã xảy ra chuyện gì mà dẫn tới tình huống này. Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ là mặt dán tường, rồi ngồi xổm trên mặt đất. Tùy ý máu tươi chảy xuống. Bác sĩ không nói gì thêm, chuyên tâm khâu lại vết thương, đã khử trùng, bôi thuốc mỡ tốt, cầm lên vải trắng, băng bó kỹ vết thương cho cô, rồi mới thở vào nhẹ nhõm nói. Mau đỡ cô ấy đi, tìm một chỗ nằm xuống. Được, Tiêu Đồng lập tức tiến lên, cùng mọi người đỡ cô. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Sở Nhai và vài người ở trong phòng làm việc, nghe thấy trên lầu có chuyện, liền đi nhanh lên qua đây nhìn. Nhìn thấy Đường Khả Hinh người cứng ngắc, ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên người thật là nhiều vết máu, lập tức kêu to. Ai da, Tiểu Đường của chúng ta, là thế này là sao? Đừng nói nữa, mau đỡ cô ấy đi. Tiêu Đồng lập tức để mấy người đàn ông nâng cô ấy dậy. Lâm Sở Nhai lập tức đi lên phía trước, vừa muốn ôm lấy cô. Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng hất tay anh ra. Thế nào? Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, đau lòng hỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh nhẹ giọng nói. Cô không nghỉ ngơi sao được? Lâm Sở Nhai lập tức muốn ôm lấy cô. Tôi còn muốn đến chỗ của ngài Vi Tát. Đường Khả Hinh rơi lệ nói. Không được, cô bây giờ đã như vậy, chuyện làm việc ngừng một chút đi. Ngài Vi Tát bên kia chúng ta đến đối phó. Lâm Sở Nhai lại muốn ôm lấy cô. Nhưng tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đường Khả Hinh lại vung tay lên, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy nhưng trong nháy mắt lại vô lực. Lâm Sở Nhai lại sốt ruột đỡ lấy cô dậy, vừa muốn khuyên bảo, Tô Lạc Hoành chịu không nổi, lập tức đi tới kêu to. Ai nha, cậu tránh ra, tránh ra. Rồi đẩy Lâm Sở Nhai, nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, đưa ra khỏi phòng thư ký. Trong nháy mắt, phịch một tiếng, xông vào trong phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên. Gió biển trong nháy mắt thổi tới. Trong phòng làm việc màu tím, máy xay gió tức khắc xoay tròn. Tô Lạc Hoành yêu thương đem Đường Khả Hinh đặt ở trên sofa, mới nhẹ nhàng nhìn về phía cô nói, nghỉ ngơi một chút đi, cho dù muốn nghỉ ngơi, cũng phải đi tìm cách nghỉ ngơi cho thoải mái, quên lời lão đại nói rồi sao? Đường Khả Hinh nằm ở trên sofa, nhìn màu tím kia trong máy xay gió, vui vẻ xoay tròn. Mấy người Lâm Sở Nhai, còn có Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, cũng không khỏi đau lòng thở dài một hơi. Có muốn nói với lão đại một tiếng hay không? Tào Anh Kiệt đột nhiên nói một câu. Tại Anh Quốc, quán rượu Thánh Đạt, tiệc rượu xa hoa quyền quý. Hôm nay là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng Sử Mật An. Khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới. Rất sôi nổi, rất nhộn nhịp, nâng chén chúc mừng, mỉm cười. Sàn nhảy ở đầu bên kia, người đẹp được mời đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Ở một góc đoàn người mặc âu phục màu đen sang trọng, truyền đến cuộc nói chuyện thú vị của bọn họ. Một trong số đó là người đàn ông Anh quốc, tao nhã, lịch sự, mặc Âu phục đen, phối hợp với gân đơ màu đen. Tay bưng một ly rượu đỏ, trên mặt nở nụ cười tao nhã, nhưng lại có một chút bất đắc dĩ nói. Tất cả phụ nữ cũng không biết, kim cương chẳng qua chỉ là một hợp chất của than mà thôi. Nó thậm chí còn dễ kiếm hơn so với hồng ngọc. Thế nhưng mà tất cả kim cương trên thế giới này lại bị người của đất nước Beo hoàn toàn chiếm đoạt rồi. Còn nói dối với toàn thể phụ nữ trên toàn thế giới cũng không khiến cho bọn họ cất giữ một núi kim cương như thế để làm gì. Lại chỉ tung ra thị trường của toàn thế giới một số ít kim cương như vậy. Tôi nói ngày đó, chính là nói phu nhân của mình như vậy. Mà cô ấy đúng 3 ngày không để ý tới tôi, bởi vì cô ấy vừa mua vào một viên kim cương giá trị bằng 30 vạn, ngôi sao Hải Dương. Cả đám đàn ông xung quanh lại được một trận cười sảng khoái. Trang Ngạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, sơ mi màu lam, cổ thắt một chiếc nơ màu trắng trang nhã, đầy khí phách, đứng ở trong đám người. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân, cũng phong độ, quý tộc như vậy. Nhiều ngày cũng không về nước, sau khi trở về, được các mỹ nữ, các vị tiểu thư vây quanh, tay nâng ly rượu Đế Khang năm 1999, đầy vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng thưởng thức. Hạo Nhiên, một vị khách Nhật Bản hướng về phía Trang Hạo Nhiên bước tới, dùng tiếng Anh lưu loát mỉm cười nói. Nghe nói cậu ở Nhật Bản mua một hòn đảo nhỏ, thế nào, muốn ở Nhật Bản của tôi mở rộng thị trường sao? Làm sao anh biết? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía người đàn ông mới tới, mỉm cười nói. Tại sao tôi lại không biết? Người đàn ông cười nói. Ngày đó tôi cùng với quan chức của Bộ Ngoại giao ăn cơm, trong lúc vô tình có đề cập đến chuyện này. Xem ra thế giới này không có gì là bí mật nha. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Gần đây cổ phiếu của công ty Hoàn Á các anh đang bị rớt giá thảm hại. Hình như là bị ảnh hưởng không tốt bởi mấy tờ báo lá cải. Sao không thấy anh ra mặt vậy? Người đàn ông nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đầy hứng thú cười hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười, nhẹ nhàng xoay tròn ly thủy tinh trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, khóe mắt lóe lên một tia sáng nói. Trên thế giới này, việc gì cũng có hai mặt của nó. Lúc này có xảy ra chuyện không tốt, khi khác nhất định sẽ có vô số cơ hội cùng hy vọng. Lúc này mọi người đều trầm mặc, rồi nâng ly hướng về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người, bỗng thả lỏng cười nói. Nếu báo có viết gì không tốt, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ bằng mọi cách. Nói không chừng lúc ấy còn cần mọi người giúp đỡ một tay. Mọi người lại lần nữa bội phục cười rộ lên. Nhưng tôi lại thích, tại thời điểm người khác làm việc, cho người ta để lại dấu vết, đây mới thật sự là thứ tốt. Trang Hạo Nhiên bỗng cười, nâng chén nói. Mặc dù không hiểu, mọi người lại cùng nhau nâng chén nói câu, cụng ly. Đinh một tiếng, mọi người cùng nhau cụng ly. Đang nói chuyện gì thế? Cố Di mặc váy dài lộ ngực, hai tay quấn lấy tay Trang Hạo Nhiên. Ngửa gương mặt đầy quyến rũ nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên cúi đầu ôn nhu nhìn về phía cô, tình cảm nói, đang nói chuyện về phụ nữ. Ồ, nói nghe em xem một chút. Cố Di lấy một ly rượu đỏ từ nhân viên phục vụ, giơ lên hướng mấy vị xung quanh, mọi người cùng nhau hướng về phía cô nâng chén lễ phép đáp lại. Đang nói chuyện phụ nữ mua kim cương, chẳng qua cũng chỉ là mua một hợp chất than mà thôi, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Cố Di lại thu lại sắc mặt vui vẻ, mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Nào, anh em cùng khiêu vũ. Cố Di thoáng kéo Trang Hạo Nhiên rời khỏi, mấy người đàn ông xấu xa hướng về phía sàn nhảy đi tới. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, đem ly rượu giao cho nhân viên phục vụ. Cố Di cũng để mấy ly rượu xuống, vươn tay ra, nhẹ kéo cổ của hắn, ngửa mặt đầy say mê nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng kéo hông của cô, đặt tay lên rồi nhìn về phía cô. Còn bao lâu nữa hả? Cố Di nhìn về phía anh, đột nhiên yêu kiều hỏi. Trang Hạo Nhiên không hiểu rõ, nhìn về phía cô, cùng nhẹ nhàng tiến lên phía giữa sàn nhảy. Còn muốn em chờ bao lâu nữa thì mới kết hôn, sinh con đây? Cố Di nhìn về phía anh, dụ hoặc hỏi. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói. Như em nói là muốn gả cho tôi hả? Đương nhiên, người ta vẫn đang đợi anh nha. Trên thế giới này sẽ chẳng có ai xứng đôi với anh ngoài em cả. Cố Di đầy tự tin nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đắc ý cười. Trang Hạo Nhiên chỉ thản nhiên trả lời cô. Nói thật, anh không có khả năng cả đời yêu một người đi. Không muốn làm người cha ghẻ, không được. Em phải sinh con cho anh. Cố Di lại ôm chặt cổ của anh, kiễng chân lên, muốn hôn anh. Di động vang lên, Trang Hạo Nhiên tức khắc buông cô ra, cười cười, lấy điện thoại di động ra, ấn nút nghe, alo một tiếng. Điện thoại bị cắt đứt. Anh sửng sốt, cầm lấy di động, thấy là điện thoại của Lâm Sở Nhai, đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Không gian thoáng qua trong nháy mắt, Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn rơi nhìn về phía anh. Trong tay nắm chặt lấy điện thoại di động. Khả Hinh, Tiêu Đồng gọi nhỏ. Đường Khả Hinh tiểu tụy vô lực, mệt mỏi nắm lấy di động, ôm vào trong ngực, yên lặng rơi lệ nói. Nước anh bên kia, bây giờ hẳn là buổi tối đi. Ừ, Lâm Sở Nhai ngây ngốc trả lời cô. Đừng làm phiền anh ấy, nỗi đau của em, không cần anh ấy phải gánh chịu. Nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống. Khả Hinh, Tô Lạc Hoành nhìn thấy cô bộ dáng yếu đuối như vậy, an ủi, khuyên bảo nói. Em phải hiểu được, Tổng Giám Đốc cậu ấy, mặc dù người ở Anh Quốc, thế nhưng tôi tin tưởng cậu ấy vẫn luôn rất quan tâm em. Nhìn em thương tâm như vậy, biết đâu em và cậu ấy nói chuyện có thể sẽ tốt hơn, đúng không nào? Em không sao. Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại, nhìn về phía Tô Lạc Hoành hỏi. Anh cảm thấy em thì có thể có chuyện gì được. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô, không nói gì. Đường Khả Hinh kiên cường, lau đi nước mắt, lại vẫn như cũ ôm chặt điện thoại, tựa như phải đem nó bao bọc thật kỹ, mới nghẹn ngào nói. Việc gì của em chính là sẽ tự gánh chịu. Nếu như em có chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh ấy, một ngày nào đó, rồi anh ấy cũng chán ghét em. Mặc dù có khả năng là anh ấy đã chán ghét em, nếu không sẽ không đi rồi, mà không liên lạc với em một chút. Khả Hinh, Tiêu Đồng một trận đau lòng nhìn về phía cô mà gọi. Từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ nghĩ tự mình bước đi. Nếu như có một người thực sự quan tâm tới em, hãy đáp ứng với em. Xin đừng quấy rầy anh ấy, cầu xin mọi người. Đường Khả Hinh nhìn về phía bọn họ, thật tình nói. Mọi người trầm mặc không nói gì. Đường Khả Hinh nhìn về phía mọi người, hiểu được mọi người đã đáp ứng, liền mới nhẹ nhàng đem điện thoại giao cho Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai trầm mặc nhận lấy. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên, muốn đi ra ngoài. Em lại muốn đi nơi nào hả? Tiêu Đồng đau lòng nhìn về phía cô. Đến chỗ ngài Vi Tát, Đường Khả Hinh lại nhàn nhạt nói. Em không thể nghỉ ngơi một ngày hay sao? Tiêu Đồng sốt ruột hỏi. Nghỉ ngơi làm cái gì? Đường Khả Hinh lau khô nước mắt, nói. Nghỉ ngơi một ngày sẽ bị trừ một ngày tiền lương. Cho dù trên trái đất này không có người nào là không muốn ăn cơm, huống chi em còn muốn đi làm việc quan trọng của mình nữa. Lúc này cô bước từng bước vô lực đi ra ngoài, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh mà ba cô trông mong. Mọi người đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn về phía thân hình tiểu tụy của Đường Khả Hinh. Từng chút đi ra khỏi phòng làm việc, cuối cùng chẳng biết làm thế nào đóng cửa lại. Cái này thì phải làm sao nha? Tô Lạc Hoành có chút không để ý nói. Đợi một lát cô ấy đi ra, vạn nhất gặp lại. Gặp chuyện không may thì phải làm sao bây giờ? Chính là như thế, cậu xem cô ấy như vậy, trong nháy mắt liền muốn té xỉu. Tào Anh Kiệt lo lắng nói. Để cô ấy đi đi, Tiêu Đồng lại nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhớ tới Đường Khả Hinh vừa khâu vết thương lúc nãy, tuyệt đối không biết đến đâu, liền thở dài nói. Cô ấy hiện tại còn lựa chọn này, hãy để cho cô ấy tự quyết định đi, nếu không cô ấy còn có thể làm gì? Mọi người đều lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này di động lại vang lên. Lâm Sở Nhai cầm di động, vô lực ấn kết nối đáp. Alo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Lâm Sở Nhai vừa ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Đám người Tô Lạc Hoành cùng nhìn về phía anh. Nhìn ánh mắt này cũng biết là điện thoại của Trang Hạo Nhiên. Liền tức khắc khẩn trương nhìn anh, xem anh định nói như thế nào. Hả? Lâm Sở Nhai sững sốt một hồi mới cười nói. Không có việc gì đâu, nhớ tới anh thôi. Trang Hạo Nhiên cầm di động, một tay ấn túi quần, vẻ mặt tiêu sái cười nói. Cái gì? Nghĩ đến tôi, gọi điện thoại cho tôi. Đúng vậy, anh không thích sao? Lâm Sở Nhai nói với anh. Muốn cút khỏi Hoàn Á rồi có phải không? Trang Hạo Nhiên quát nhẹ, trong nháy mắt cúp điện thoại, xoay người vừa muốn đi vào bên trong, hai tròng mắt lại hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dưới sảnh lớn, Vi Tát lại một lần nữa đưa Đường Khả Hinh tiến vào trong phòng rượu. Đường Khả Hinh thần sắc bình tĩnh đi vào, nhìn về phía bình rượu đỏ dưới ánh đèn, lóe ra màu sắc say lòng người, cô liền cứ như vậy im lặng nhìn. Vi Tát một lần nữa cầm lên chai rượu đỏ, đã gần tới 120 năm, trong nháy mắt mở ra, lại bắt đầu tỉnh rượu. Một trận mùi hương tựa như mộng ảo thoáng qua, lan tỏa toàn bộ không gian. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, hai mắt ôn nhu khẽ chớp, dường như thấy hương thơm nhẹ nhẹ say lòng người, giống như luyến tiếc vây quanh chính mình. Dường như nhìn thấy chai rượu kia, tình cảm đồng đàn, chôn giấu theo thời gian, như vậy bất đắc dĩ cũng tan nát cõi lòng. Vi Tát quay mặt sang, hai mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh trong lúc mệt mỏi, thấy được một chút rượu đỏ, cả người dường như nhẹ bẫng, không biết tâm tư đặt ở nơi nào. Vi Tát trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh rượu, cầm chén rượu màu hồng phấn, rót một chén, đưa về phía Đường Khả Hinh nói, gặp phải chuyện thương tâm sao? Vâng ạ. Đường Khả Hinh đáp nhẹ, tiếp nhận chén rượu. Có bao nhiêu đau đớn? Vi Tát hỏi. Không có cảm giác. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói. Cùng ly, Vi Tát nhìn về phía cô, nâng chén. Đường Khả Hinh cũng yếu ớt nâng chén, tâm tình yên tĩnh đáng sợ. Chính là vậy sao? Vi Tát cười nói. Vâng, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía ông. Tiếp nhận cái chén chính là muốn loại trạng thái này. Vi Tát hài lòng nói. Dạ, Đường Khả Hinh không rõ nhìn về phía ông, hỏi, trạng thái gì? Vi Tát nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, buông thả chính mình, bình tĩnh chính mình, không e ngại, không cần tỏ ra kiên cường, không mong đợi, mới có thể làm cho rượu đỏ sản sinh ra từng cung bậc cảm xúc. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt sáng ngời. Cạn ly, Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, bài học thứ nhất của cô đã xong. Nước mắt của Đường Khả Hinh rơi xuống, Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh rơi nước mắt nói, khóc đi. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn ông, hoặc lau khô nước mắt, Vi Tát nói nhanh. Đường Khả Hinh không hiểu. Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, nếu như cô không xem mình là một ảo thuật gia, sẽ che giấu được chính mình. Nếu như cô xem mình là một nghệ thuật gia, sẽ phải phát huy chính mình. Cô phải lựa chọn loại nào? Đường Khả Hinh cúi đầu không muốn suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn Vi Tát hỏi, chuyện chuyên gia hầu rượu là ảo thuật hay là nghệ thuật hả ông? Vi Tát thở ơ cười nói, đều được. Vậy ngài là... Đường Khả Hinh nhìn ông, nhẹ nhàng hỏi. Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, suy nghĩ một chút nói, nghệ thuật gia. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói. Vậy tôi làm ảo thuật gia thôi. Vi Tát chớp mắt, nhìn cô chăm chú. Đường Khả Hinh lại vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho dù trong mắt có lệ. Tốt, cô là thứ hai. Lúc tôi học lại muốn làm ảo thuật gia, chúc mừng cô. Vi Tát mỉm cười nâng ly nói. Đường Khả Hinh cũng khẽ mỉm cười, nâng ly, hỏi. Người thứ nhất là người nào? Hạo Nhiên. Hai mắt của Vi Tát rét lạnh nói. Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Vi Tát. Vi Tát lại giơ tay lên, nhìn cô, nhanh chóng chỉ nói. Quên mới vừa dạy dỗ, buông lòng chính mình. Đường Khả Hinh sững sờ, lúc trước tâm trạng vẫn kích động. Nhưng bởi vì nhìn thấy ánh sáng sắc bén ở trong mắt Vi Tát để cho tâm trạng của mình tận lực bình tĩnh. Không ngờ sau đó, phát hiện bên trong thân thể sinh ra một loại biến hóa về chất, dâng lên một loại cảm giác yên tĩnh, thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Thậm chí cô có thể cảm thấy trong cơ thể chứa đựng một mặt biển rộng lớn yên tĩnh. Thật sâu, cô có chút vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Vi Tát. Có cảm giác bên trong thân thể sinh ra ma pháp hay không? Hai mắt của Vi Tát chợt lóe, nhìn cô lộ ra nụ cười hỏi. Đường Khả Hinh nhìn ông đột nhiên mỉm cười, có chút cảm động nói, giống như che giấu lực lượng thật lớn. Đây chính là sau khi cô dũng cảm quyết định, Thượng Đế sẽ ban thưởng cho cô. Vi Tát nâng ly lên, nhìn Đường Khả Hinh nói, cạn ly đi, giải rượu cũng sắp qua rồi. Cạn ly, Đường Khả Hinh chậm rãi giơ ly, cô cũng không biết, trong tròng mắt của mình đã chứa đựng vẻ khác lạ. Hai người cùng ly với nhau, đinh một tiếng, hai người đồng thời xoay tròn 360 độ, sau đó theo bản năng cúi xuống, ngửi một cái, trong đó tản ra mùi hoa quýt, hoa đinh hương, thậm chí có mùi hoa phấn, lại xoay tròn một vòng nữa, chờ đón mùi hoa hồng đỏ. Rồi đến hoa hồng xanh, cô có chút vui vẻ nở nụ cười, cùng Vi Tát cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi vị tiếp theo ẩn nấp trong đó. Bình tĩnh, Vi Tát ra lệnh cho cô. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, lại bình ổn cảm xúc, cùng thầy giáo uống một ngụm rượu, trước hết để cho rượu đỏ ngủ say trăm năm chảy vào một nơi trong khoang miệng, cảm giác mùi chocolate, than gỗ từ trong khoang miệng mãnh liệt lan ra, xông vào trong đầu của cô. Cô lập tức nhắm hai mắt lại, khẽ mở đôi môi, hít hơi, nhất thời cảm giác có mùi vị muối biển trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới, làm cho cô lập tức chống đỡ không được, phụt một tiếng, phun dịch rượu lao thẳng trên người của Vi Tát. Vi Tát bất đắc dĩ nhìn cô, khụ khụ khụ khụ. Đường Khả Hinh cầm ly rượu đứng ở một bên, bị sặc không thể thở nổi. Đồ vô dụng. Vi Tát lập tức xoay người, nhanh chóng đi ra kho rượu. Vi Tát, tôi không phải cố ý. Đường Khả Hinh mới vừa muốn đuổi theo, Vi Tát lại xoay người, nhanh chóng ném cho cô bình giải rượu, đựng rượu đỏ trăm năm. À, Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy, ôm lấy chai rượu, tim gan chợt sợ, nhìn ông. Cầm nó, đi tìm người trong lòng cô, vui vẻ uống hết đi. Tiếng của Vi Tát từ đầu kia truyền đến. Tìm ai? Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn ông kêu to. Tùy tiện, tiếng của Vi Tát hoàn toàn biến mất rồi. Đây chính là rượu đỏ 120 năm, Đường Khả Hinh kêu to. mới muốn đi ra ngoài, không ngờ đóng cửa lại, cô liều mạng vỗ, kêu to, này, mở cửa, mở cửa. Không lâu, phòng làm việc của Lao Rần có người gõ cửa nhẹ. Ông ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh tay cầm một chai rượu đỏ đi tới, cười có chút ngượng ngùng nhìn ông. Lao Rần cũng nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười. Hai cái ly uống rượu đặt ở trước bàn làm việc. Đường Khả Hinh rót rượu đỏ ra, vừa có chút ngượng ngùng cười nói. Vì Tát Thiên Sinh nói, tôi mang chai rượu này đi tìm một người, cùng người đó vui vẻ uống hết. Tôi không nghĩ tới người nào, không thể làm gì khác hơn là tìm ngài rồi. Thật ngại quá. Lao Rần lấy mắt kính xuống, nhìn Đường Khả Hinh vẫn hết sức cẩn thận rót rượu, chỉ ngửi mùi rượu kia một cái, liền cười nói. Cô phải tin tưởng, Vi Tát Tiên Sinh là một người rất yêu rượu. Vâng, Đường Khả Hinh lại rót một ly rượu khác. Cho nên ông ấy sẽ không cầm một chai rượu, con ti năm 120, nói đùa với cô. Vậy, Đường Khả Hinh dừng lại, sững sờ nhìn Lao Rần, thân thể nhất thời nhẹ nhàng. Cái này chỉ là một chai La Phe Các Bét Nê Sauvignon, gần 8 năm bị thất bại. Ông ấy thu mua 120 bình, lừa được 119 học trò, chỉ có Tổng Giám đốc Trang phát hiện ra. Lao Rần cười nói. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhanh trí nói. Khó trách mới vừa rồi tôi cảm thấy kỳ lạ, luôn có mùi chao. Lao Rần không nói, nhìn đứa bé này, nói. Phải hiểu được nhận thua. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, giơ rượu đỏ trong tay, đột nhiên bật khóc ô ô nói, lừa gạt. Ha ha, Lao Rần ngửa mặt nở nụ cười. Đường Khả Hinh lập tức nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng thở một hơi kêu to. À, lúc hoàng hôn, Đường Khả Hinh vẫn ôm bình dài rượu, giống như rượu đỏ trăm năm. Vẻ mặt ảo não, đi trở về khách sạn Á Châu, lúc này mới nhìn thấy vô số đồng nghiệp ở phía đối diện của cô chỉ trò trò. Cô sững sờ mới nhớ tới hôm nay ồn ào với Tưởng Thiên Lỗi, đoán chừng mọi người đều biết, lòng cô căng thẳng, hai mắt chợt lóe. Nhất thời phát hiện, mình đã rơi vào tin nhảm, trái tim có chút yếu ớt. Hai mắt nắm chặt bình giải rượu trong tay, nhớ tới Vi Tát nói, ảo thuật gia hay nghệ thuật gia? Tôi muốn làm ảo thuật gia. Đường Khả Hinh ngẩng mặt lên, từng bước đi về phía trước, ném tất cả mọi chuyện qua sau ót. Xin tin tưởng, thành công thật phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Đường Khả Hinh mới vừa muốn đi về phía thang máy, cũng đã nghe được có người nói, cô chính là kẻ thứ ba của Tổng Giám đốc Tưởng. Trong đầu nổ tung, cảm xúc rốt cuộc vào lúc này bỗng phát vô số tin đồn. Sắc mặt của cô trắng bệch, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, đi qua đám người, tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía mình, chỉ trò trò. Thậm chí có tân khách và các danh viện nhìn cô, khẽ nói, hôm nay ở trên tin tức thấy được, cô ấy chính là người thừa dịp, vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Tường. Người ta đang ở nước ngoài, quyến rũ chồng chưa cưới của người ta. Nghe nói người vợ chưa cưới đã trở lại. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, nghe lời này, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh, có người ở giữa đại sảnh lạnh lùng gọi cô. Cô nhanh chóng dừng chân, quay đầu. Nhậm Tử Hiền mặc váy dài cúp ngược màu đỏ, bên ngoài khoác áo lông thú trắng tinh, tóc trên trán vén nhẹ thật cao, búi tóc thật cao, đeo vòng bạc cực lớn, nắm chặt túi sách, đang tức giận đi về phía Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, vung tay lên, chát một tiếng, tát mạnh một cái bạt tai trên mặt cô kêu to, dám yêu người đàn ông của tôi. Đường Khả Hinh lệch mặt, trong chớp mắt, hai mắt chợt lóe lên, lập tức cắn răng, vung tay, tát mạnh lên mặt của Nhậm Tử Hiền, chát. Một âm thanh vang lên, khiếp sợ cả đại sảnh. Nhậm Tử Hiền chợt khiếp sợ quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh kêu to. Cô dám đánh tôi? Tại sao chị đánh tôi? Đường Khả Hinh tức giận nhìn cô hỏi. Cô dám yêu người đàn ông của tôi? Cô không đáng đánh hay sao? Ở trước mặt bao nhiêu người, Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh tức giận nói. Đường Khả Hinh cười lạnh nhìn Nhậm Tử Hiền, tức giận cao giọng nói. Tôi không yêu người đàn ông của chị. Mời chị nhanh chóng dẫn anh ấy đi đi, đi khỏi đi. Mời nhanh chóng cùng anh ấy đơm hoa kết trái đi. Tôi chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc. Nhậm Tử Hiền lập tức im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cắn răng nhìn Nhậm Tử Hiền, lại lửa giận ngút trời nói, lần sau nếu như chị còn dám ra tay với tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cô nói xong nhanh chóng xoay người, hai mắt nổi lệ, theo bản năng nắm chặt quả đấm, bước nhanh về phía trước. Nhậm Tử Hiền nhìn bóng lưng cô đi xa dần, chợt nhíu mày nói, tôi cảnh cáo cô, lời của cô nói hôm nay tôi nhớ ở trong lòng. Nhưng nếu như có một ngày cô gặp mặt anh ấy, vạn kiếp xuyên tâm, không chết được tử tế đâu. Đường Khả Hinh cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước nói. Thu hồi cái miệng độc ác của chị đi. Nếu như chị thật sự là chúa tể của số mạng bi thảm, như vậy mời chị cứu rỗi mình trước đi. Tôi không cần chị chó cái miệng vào tương lai của tôi. Cửa thang máy mở ra. Cô bước nhanh vào, xoay người, nhìn Nhậm Tử Hiền hai mắt nổi lệ. Nhậm Tử Hiền ở trong hành lang nhìn cô thật lâu, vẻ mặt lộ ra cứng ngắc. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cả người Đường Khả Hinh ngã trên mặt sàn. Nhớ tới cái bạt tai vừa nãy của Nhậm Tử Hiền, trong lòng chợt đau xót, vươn tay nhẹ xoa trên trán mặt, đột nhiên cười khổ một tiếng, hiểu rõ có ngày hôm nay là mình nên chịu, bởi vì cô tin câu kia, cho anh một chút thời gian. Văn phòng của Tổng Giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi ngồi trước bàn làm việc, chớp mắt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Đông Anh hỏi, cái gì? Đông Anh lo lắng nói với Tưởng Thiên Lỗi, Nhậm tiểu thư trở về, mới vừa rồi đang ở dưới lầu, tát Đường Khả Hinh một cái bạt tai, lúc ấy giống như hai người rùng beng. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lập tức cứng ngắc, nghĩ tới Đường Khả Hinh chịu một cái bạt tai, trong lòng đau nhói, lập tức đứng lên, vừa muốn nắm tay Trang, muốn đi tìm Đường Khả Hinh. Phịch, cửa một tiếng đẩy ra, Nhậm Tử Hiền khí thế hừng hực, nắm túi sách tiến vào, đè nén lửa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng liếc mắt nhìn cô. Đông Anh nhìn hai người bọn họ, mỗi người một cái, lập tức khẽ gật đầu, xoay người đi khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tại sao vừa rồi trở về liền đánh người? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Nhậm Tử Hiền, giọng tức tối lập tức đứng lên, đi tới trước mặt cô gầm nhẹ. Nhậm Tử Hiền nhìn chồng chưa cưới, đã lâu không có gặp mặt, anh mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, cổ áo trước đeo cà vạt màu đen viền bạc, khí thế nghiêm nghị đứng ở trước mặt của mình, phát ra mùi nước hoa đàn ông. Vẻ mặt nguội lạnh nhìn mình, hai mắt của cô hiện lên nước mắt nói, em đã trở về. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô, Nhậm Tử Hiền nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ép buộc chính mình bình tĩnh nói. Em đi brunch nơi đó, tương lai chúng ta kết hôn, em đi hưởng tuần trăng mật nơi đó. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, không nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn vẻ mặt của anh ta lạnh nhạt, tiếp tục nói. Em thừa dịp trong khoảng thời gian này, thiết kế một hơi 36 mẫu áo cưới, thật đẹp và hạnh phúc. Mỗi mẫu đều dốc hết tình yêu và mơ ước của em để thiết kế. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không lên tiếng. Em còn đi tiệm áo cưới Hoàng gia Anh, lúc ấy chúng ta ở tại nước Anh. Nhậm Tử Hiền nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô. Kỹ sư thiết kế của tiệm áo cưới kia vẫn còn, mới vừa, thiết kế một áo cưới thật đẹp. Hỏi em là có muốn thử một chút hay không? Em thử rồi, em giống như một cô gái bình thường, thử như vậy. Nhậm Tử Hiền cảm giác đột nhiên, toàn thân giã rời, nhìn anh, nước mắt rơi xuống, giống như đặt mình trong mùa đông giá rét, gặp được băng hàn lớn nhất, nói. Lúc ấy, em tự nói với chính mình, em, một lần cuối cùng, em mang theo tình yêu của chính mình, mang theo một chút hy vọng cuối cùng cùng với anh. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau khi chúng ta kết hôn, đi khắp nơi, muốn đến nơi hưởng tuần trăng mật, sau đó sẽ trở về nói chia tay với anh. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu nhìn cô. Nhậm Tử Hiền giống như sét lạnh, bi kịch suy sụp. Ngồi xổm trên mặt sàn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhanh chóng xoay tròn mới sâu kín nói. Nhưng em thử chiếc áo cưới ở tiệm áo cưới đó, tua ren xinh đẹp, đuôi váy thật dài. Em bị đánh bại rồi, em không thể chia tay, em nằm mơ. Đêm đó, mặc chiếc áo cưới đó, chân trần đi ở đầu đường nước Anh, muốn lên máy bay trở lại, muốn mau sớm nhìn thấy anh, muốn gặp được anh ngay lập tức, muốn nói với anh, nếu như không chia tay, em có thể quỳ xuống van anh không? Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Nhậm Tử Hiền ngồi xổm trên mặt sàn, nước mắt chảy xuống, ngẩng mặt lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nghẹn ngào nói. Em mặc áo cưới này, đi lên máy bay, từ ngoài cửa sổ, nhìn thấy vầng trăng kia thật tròn, em lại khóc thật đau lòng. Em cố giả bộ kiên cường nhiều năm như vậy, là vì tình yêu đánh tan ngụy trang của em rồi. Rõ ràng em rất yêu anh, rõ ràng em rất cần anh, mặc kệ anh đẩy em vào biển lửa, em đều chấp nhận chịu đựng, chỉ cần không chia tay với anh. Anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn Nhậm Tử Hiền, kiên định nói. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền ngưng tụ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Tử Hiền, lại khẳng định mà kiên quyết nói. Anh muốn mãi mãi ở chung một chỗ với cô ấy. Cũng giống như cái, em kiên định muốn cùng anh ở chung một chỗ vậy. Nước mắt chảy xuống, cô vẫn sâu kín nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn Nhậm Tử Hiền thật lòng nói. Tử Hiền, chúng ta chia tay thôi. Anh sẽ không ở cùng một chỗ với em. Một phút cơ hội cũng sẽ không cho em thêm nữa. Mặc dù tương lai anh chỉ có một thân mình mà thôi. Anh cũng sẽ không ở cùng một chỗ với em đâu. Tại sao anh không yêu em? Nhậm Tử Hiền nhìn anh sâu kín hỏi. Đây chính là vấn đề của em. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đau lòng nói. Em cảm giác anh sẽ không yêu em, mà Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy anh sẽ yêu cô ấy. Nhậm Tử Hiền ngã trên mặt sàn, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn anh nói. Nhưng cô ấy nói không yêu anh. Anh đột nhiên hiểu được, tình yêu không phải chuyện hai người, là chuyện một người. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi xẹt qua một chút đau. Cô ấy có yêu anh hay không là chuyện của cô ấy. Anh có yêu cô ấy hay không là chuyện của anh. Trái tim ầm một tiếng vỡ vụn. Nước mắt của Nhậm Tử Hiền lan xuống nói, Tưởng Thiên Lỗi, không nên đối với em như vậy. Em chờ được Như Mạt, nhưng không chờ được Đường Khả Hinh đâu, bởi vì cô ấy sẽ sống rất tốt. Cho nên em không cần chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi quyết định nói, em trở lại vừa đúng lúc, bởi vì ngày mai anh sắp tuyên bố chúng ta hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Nhậm Tử Hiền không thể tin nổi nhìn anh, kêu to, hủy bỏ hôn ước, hủy bỏ hôn ước, anh dám. Hai gia đình chúng ta đã ký mua hòn đảo hợp tác và khai thác, tự động buông tha đầu tư 1,1 tỷ, toàn bộ thuộc về nhà họ Nhậm em, coi như là trả phần tình cảm anh nợ em. Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn nói. Nhậm Tử Hiền chợt đứng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi suy sụp kêu to. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh biết em yêu anh bao nhiêu hay không? Anh không biết em yêu anh bao nhiêu hay sao? Tại sao anh lại muốn đối xử với em như vậy? Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, vẻ mặt nguội lạnh, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, nói. Trái tim đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau. Anh không muốn đau nữa đâu, hãy để cho anh ích kỷ một lần, cứu vớt chính bản thân anh. Nhậm Tử Hiền đau lòng nhìn anh, bóng dáng của Tưởng Thiên Lỗi nhất thời lộ ra cô đơn. Đúng vậy, trái tim đã từng chia cho hai người, trái tim anh rất đau. Không gian yên tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc. Nhậm Tử Hiền toàn thân lạnh run, nhưng bởi vì nghe được người đàn ông nói, trái tim anh rất đau, cô mềm nhũn, không có nói ra được lời, nước mắt từng viên lan xuống. Tiếng nước nở nhẹ nhàng truyền đến, Nhậm Tử Hiền đứng ở bên cạnh anh, cúi đầu khóc nhỏ, khóc nhỏ. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nổi lên hơi nước, nắm chặt quả đấm, nhất thời buông ra, cố nén khổ sở và lo âu vào trong đáy lòng nhiều năm qua. Vươn tay nhẹ nhàng ôm Nhậm Tử Hiền vào trong lòng, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn mái tóc cô, thật đau lòng xin lỗi nói, thật xin lỗi, anh không thể yêu em, thật xin lỗi em. Nhậm Tử Hiền tựa vào trong ngực của Tưởng Thiên Lỗi, đầu tiên là giống như một cô gái nhỏ, mặt dính vào trước lồng ngực của anh, hưởng thụ dịu dàng vuốt ve, cả người run rẩy, nước mắt chảy xuống, đôi tay nắm chặt tay trang trước ngực anh, nắm thật chặt. Tưởng Thiên Lỗi đau đớn, ôm chặt cô, vuốt ve phía sau lưng cô, lại một lần nữa thật lòng nói, cảm ơn em đã từng làm bạn với anh, nếu như có làm lại. Đừng bao giờ yêu người đàn ông mà em đang yêu, mặc kệ là nhiều năm trước hay hiện tại. Anh vẫn yêu. Thân thể của Nhậm Tử Hiền đột nhiên mãnh liệt run rẩy, nước mắt từng viên lan xuống. Nhớ tới lúc hai người mới gặp mặt, Tưởng Thiên Lỗi nhìn mình, trong ánh mắt cô đơn và buồn bã, cảm giác đau lòng tràn lên, lập tức úp mặt trước ngực anh, bật khóc. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ôm chặt thân thể của cô, nhìn phía trước, thở dài một tiếng. Sau một tiếng, một tuyên bố do Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền hai người cùng tuyên bố hủy bỏ hôn ước với truyền thông truyền tới tất cả phòng làm việc. Nhất thời, khắp thành xôn xao bởi vì cuộc hôn nhân này đã từng được xem là hôn nhân thế kỷ. Nhậm Tử Hiền là hòn ngọc quý trên tay ông trùm khách sạn, kết hôn cùng với Tưởng Thiên Lỗi tập đoàn Hoàng Cầu Quốc tế. Cuộc hôn nhân này là cỡ nào chói mắt trên thế giới đây. Trước ngày hôm nay, cũng bởi vì giữa bọn họ sắp tuyên bố tin tức tổ chức hôn lễ làm cho giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu tăng cao. Nhưng cuộc đời giống đám mây bay, tin tức bùng nổ, trong chớp mắt kích thích khiêu chiến cực hạn, chịu đựng của tất cả mọi người. Tin tức lập tức bị ngăn chặn. Thế giới này có lẽ chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem và chàng hoàng tử, nhưng trên thế giới chuyện cổ tích công chúa cùng hoàng tử lại không có nhiều, đã có thể kết thúc như vậy rồi. Danh viện mất mát, đám cậu ấm lại thấy hy vọng bởi vì thiên kim nhà họ Nhậm là người đẹp nhất châu Á. Có người mất mát, có người nổi lên hy vọng, cả bầu trời thành phố nhao nhao ầm ĩ, tất cả đều là chuyện này, dĩ nhiên cũng truyền đến phòng An Ngự Tôn. Đường Khả Hinh mới vừa đổi quần áo, chuẩn bị tan việc thì nghe được nhân viên đi qua, lại nói, cô nghe chưa, Tổng Giám Đốc hủy bỏ hôn sự với Nhậm Tiểu Thư rồi. Có thật không? Trời ạ, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, một đôi trời đất tạo nên, tại sao lại chia tay chứ? Hai người nhanh chóng đi khỏi, Đường Khả Hinh dừng ở cạnh cửa, sửng sốt. Chia tay sao? Trần Mạn Hồng nhìn Tiểu Nhu không thể tin nổi hỏi. Không thể nào, thật chia tay sao? Vâng, Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng khẳng định gật đầu nói. Ngay cả tin tức giải trí cũng phát ra, bọn họ đã chia tay, thật sự đã chia tay. Mẹ nó, Trần Mạn Hồng lập tức nhớ tới chuyện của Đường Khả Hinh, lại cau mày nói. Không thể nào. Cái gì? Tiểu Nhu rất tò mò trừng lớn con ngươi hỏi. Trần Mạn Hồng chắc lưỡi kinh ngạc nói. Xem ra trên thế giới này, thật sự có người sẽ vì tình yêu mà phát điên. Mẹ nó, bà cô thật sự là sống không uổng phí rồi. Tôi cũng sống không uổng phí rồi. Tiểu Nhu cũng rất tức giận quay đầu, rất nghiêm túc nói. Trần Mạn Hùng lườm cô một cái mới xem thường nói, cô cút đi, đường cả hình đâu. Giống như đã tan việc, Tiểu Nhu lầu bầu nói. Trần Mạn Hùng lập tức quay mặt đi, suy nghĩ một chút mới hỏi, cô ấy biết chuyện này hay chưa? Bóng đêm, những vì sao lấp lánh, gió lạnh, gió giống như trầm xuống, lạnh như trong lòng của mỗi người vậy. Đường Khả Hinh một mình đeo túi sách, một mình từ lối đi dành cho nhân viên, từng bước đi dọc theo ánh đèn đường màu vàng đi về phía trước. Nhớ tới chuyện Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền chia tay sẽ không liên quan đến mình chứ, trái tim cô lập tức buộc chặt. Cô lại khẽ thở ra một hơi, nắm chặt dây túi sách, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đường phố phía trước, xe chạy tới lui, gió biển chậm rãi thổi qua tòa nhà đến gần mình. Đường Khải Hinh đón gió rét, cảm giác có chút lạnh lẽo đi về phía trước, đang muốn đi ra đường cái thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen đứng ở bên dưới đèn đường, ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Cô dừng bước lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở chỗ này ước chừng 2 giờ, đón gió lạnh thổi, rốt cuộc nhìn thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, tiểu tụy mỉm cười, chậm rãi đi về phía Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh vẫn lạnh lùng nhìn anh. Anh và Tử Hiền đã chia tay. Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vội vã nói chuyện này. Đường Khả Hinh chớp chớp mắt, không có một chút tình cảm nào hỏi, thế thì làm sao? Tưởng Thiên Lỗi sững sờ nhìn cô. Giữa các người chia tay là bởi vì em sao? Đường Khả Hinh hơi lạnh nhạt hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, sâu kín lắc đầu một cái. Hẹn gặp lại. Đường Khả Hinh xoay người, đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, đau lòng hỏi. Rốt cuộc đau đến cỡ nào? Đường Khả Hinh cũng không quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Rốt cuộc đau đến cỡ nào mới không tha thứ cho anh? Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt cổ tay cô, gấp gáp hỏi. Vết thương nhất thời bị xé nứt, máu tràn ra trong tay áo. Đường Khả Hinh không có chút nào không có cảm giác, đứng ở chỗ đó, đón gió lạnh lẽo, phất qua hai mắt cô lạnh lùng. Rốt cuộc anh nên làm như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi kéo Đường Khả Hinh đi tới trước mặt của mình, nắm chặt bả vai cô, cúi xuống nhìn ánh mắt cô lạnh nhạt vô tình, đau lòng hỏi tiếp. Rốt cuộc, anh nên làm như thế nào, em mới bằng lòng tha thứ cho anh. Đường Khả Hinh không chút cử động. Khả Hinh, anh không tin, em không yêu anh nữa. Tưởng Thiên Lỗi lại kích động hỏi. Anh không tin, anh không tin tình yêu của một người lại có thể biến mất nhanh như vậy. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt gỡ tay anh ra, muốn xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bả vai cô, xoay người của cô, lại nói xin lỗi. Anh xin lỗi, ngày đó để cho em đau lòng như vậy. Anh xin lỗi, anh và Như Mạt làm tổn thương em. Anh hiểu, anh thật sự hiểu, ngày đó là lỗi của anh. Đường Khả Hinh chậm rãi quay mặt của mình, nhìn anh, bình tĩnh nói. Anh không có lỗi, anh yêu một người, tại sao lại có thể có lỗi? Anh bảo vệ chị ấy không có sai. Khả Hinh, em không hiểu tình cảm của anh đối với em sao? Em không hiểu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại kích động gọi. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, giống như một người xa lạ nói. Em hiểu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Anh đối với em cũng có tình cảm. Đường Khả Hinh nhìn anh nói. Chúng ta ở chung một chỗ, thật ra rối rắm đã 3 năm. Từ khi biết anh đến bây giờ, anh từ người xa lạ đến quen thuộc, rồi đến xa lạ, thật ra cũng là một loại chuyện duyên phận. Trái tim của Tưởng Thiên Lỗi run lên nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoay tròn, nghĩ tới ngày hôm qua, tại sao mình tức giận, sâu kín nói. Nghĩ lại ngày hôm qua kích động, tối hôm nay em cũng cảm thấy mình hơi xấu hổ. Em có tư cách gì mà ở giữa tình yêu cảm động của đất trời giữa anh và Như Mạt, khản giọng hò hét. Lần trước, Từ Hiền tiểu thư đã bạt tay em nên tỉnh táo mới phải. Em đừng nói những cái lời như vậy, không nên như vậy, anh không muốn nghe. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt cô. Đường Khả Hinh lại giãy giụa ở trong người của anh, lạnh lẽo nói, xin anh, bỏ qua cho em đi. Tình yêu của em cứ như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô đau lòng nói, không phải đã nói, muốn cùng anh trải qua mọi chuyện hay sao? Anh tin em. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, lại cười khổ nhìn anh nói, em cũng tin anh, cho nên em bị thương. Cho anh thêm một cơ hội, cho anh thêm một cơ hội. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô căng thẳng nói. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, lý trí hỏi. Nếu như đảo ngược thời gian, Tô Thụy Kỳ hỏi anh, rốt cuộc yêu ai? Anh trả lời, yêu em sao? Ở ngay trước mặt Như Mạt tiểu thư, không cho gạt em. Tưởng Thiên Lỗi vội ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút ẩn nhẫn nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, đột nhiên mỉm cười nói, đủ rồi, hiểu. Cô chậm rãi xoay người. Gả cho anh. Tưởng Thế Lỗi đột nhiên nhìn bóng lưng của cô, nói ra ba chữ này. Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng mặt lên, ngắm nhìn phía trước, không lên tiếng. Tưởng Thế Lỗi nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, lại vội vàng nói. Gả cho anh, gả cho anh. Hôm nay không có hoa tươi, không có pháo hoa, cũng không có nhẫn, chỉ có quyết tâm của anh. Bây giờ ở trong mắt chỉ có em, gả cho anh. Nếu như em đồng ý, ngày mai bất chấp tất cả, tuyên bố chuyện kết hôn giữa chúng ta, gả cho anh. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ. Gả cho anh, Đường Khả Hinh, gả cho anh. Anh muốn mỗi ngày ở bên em, ăn cơm em nấu cho anh, mời em xem chiếu bóng, xem mỗi ngày, gả cho anh. Tưởng Thế Lỗi nhìn cô, thâm tình nói. Đường Khả Hinh nắm chặt dây túi sách, thay đổi. Đừng đi khỏi anh. Từ tối hôm qua đến bây giờ, mỗi phút giây anh đều đau khổ. Tưởng Thế Lỗi nhìn cô đau lòng nói. Nước mắt chảy xuống, Đường Khả Hinh nhớ tới quá khứ của mình rất đáng thương. Tay ôm bó hoa hồng, đứng chờ trong mưa, hoặc ở trên đỉnh núi mai táng tình yêu của mình, hoặc cắn chặt răng, chịu đựng tình yêu, hít thở không thông, mang đến cho mình nỗi khổ sở và lúc đáng thương mất đi tôn nghiêm. Còn có cái bạt tai mới vừa chịu đựng, đến nay trong đầu vẫn ong ong. Trong lòng cô lập tức dâng lên một chút dũng khí, hai mắt lạnh lùng chợt lóe, cất bước đi về phía trước. Khả Hinh, Tưởng Thế Lỗi nhìn bóng lưng của cô, đau lòng gấp gáp gọi. Cha, tại sao con đường khó đi như vậy? Tại sao mỗi bước đi lại khó như vậy? Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh trai. Yêu Nhã Tuệ, yêu Trang Hạo Nhiên, yêu người mình yêu. Nước mắt buồn bã chảy xuống. Cô gái nhỏ này thật ra rất mệt mỏi, cũng không còn hơi sức chống đỡ. Nước mắt từng viên lan xuống, cuối cùng nghẹn ngào để lại một câu. Tưởng Thế Lỗi, thật ra tình yêu có thể từ từ cho, nhưng đau đớn không cần cho quá mau. Em không cần cam kết của anh, cũng không cần anh cầu hôn hoa lệ. Chỉ cần lúc em khổ sở, so với chị ấy, liếc nhìn em một chút, chẳng định một chút, có lúc quyết định trong chớp mắt chính là mãi mãi. Ngày hôm qua anh không có quyết định. Mặc kệ anh có nỗi khổ tâm và rất nhiều lý do, anh không biết khi anh im lặng đã hoàn toàn làm tổn thương em. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên đau lòng tuyệt vọng, chạy như bay về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tưởng Thế Lỗi đứng ở tại chỗ, nghe những lời này xẹt qua trái tim mình, hai mắt lập tức đỏ bừng. Tình yêu ơi, mọi thứ đều bị lừa gạt. Khi không còn hoàn toàn tin tưởng nhau thì xin đừng quá mức tiêu hao tình yêu và nhiệt tình của đối phương đối với mình. Cũng đừng tiêu hao hết rung động trong tâm hồn bởi vì nó rất quý giá. Một chiếc xe buýt chiếu sáng giống như ánh sáng mặt trời trong đêm vọt đi. Đường Khả Hinh cuộn rúc vào ngồi một chỗ, nước mắt từng viên rơi xuống, nhìn phong cảnh tối đen phía ngoài cửa sổ, đang muốn khóc rống. Lại nhìn thấy bóng dáng dưới ánh đèn đường trước mặt, vẫn cô đơn đứng ở nơi đó, nhìn mình thật chặt. Cô quay mặt đi, mặc cho nước mắt từng viên lan xuống. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lối nhìn xe buýt đi xa, nhìn cô gái ở trước cửa sổ xe khóc rống, lại đau lòng gọi. Đường Khả Hinh che mặt, nén run rẩy và khổ sở, mặc cho nước mắt từng viên lan xuống. Hôm nay doanh thu rất tốt, Trần Mạn Hồng thật sự rất vui, liền uống không ít rượu ngon, cả người lảo đảo. Không dám lái xe, bảo Tiểu Nhu đón taxi đưa cô về nhà. Taxi mới vừa ngừng lại, Tiểu Nhu đi xuống trước. Sau đó lai lai Trần Mạn Hồng thật vui vẻ, say đến bất tỉnh nhân sự, đi xuống xe. Buông tôi ra, tôi còn muốn đi uống. Hôm nay bà cô đang vui vẻ, sắp chia tay ngày độc thân, đương nhiên là phải uống không say không về, ha ha. Cô ngửa mặt lên cười, lảo đảo đi đến trước cửa hàng chung cư. Quản lý, chỉ cẩn thận một chút. Tiểu Nhu dìu cô đi lảo đảo, đang muốn đi qua cửa hàng chính. Đột nhiên đi ra hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, đứng ở trong bóng tối, lạnh lùng cản trở bọn họ. Mẹ ơi, Trần Mạn Hồng lập tức tỉnh rượu, cùng Tiểu Nhu giật bắn người, ôm nhau, kêu lên. Hai người đàn ông lạnh lùng họ, nhanh chóng muốn tiến lên. Không lên tới, không lên tới, đừng khi dễ quản lý tôi. Tiểu Nhu lập tức nhảy ra, đứng ở trước mặt Trần Mạn Hồng, vươn tay ngăn cản, nhắm mắt lại kêu to. Hai người đàn ông dừng bước lại nhìn cô, cau mày. Trần Mạn Hồng cũng bất hồn nhìn Tiểu Nhu trước mặt. Người xấu, mau tránh ra, ba tôi là cảnh sát, mẹ tôi là công an, anh trai tôi là bảo vệ, em trai tôi là xã hội đen. Cô nhắm mắt lại kêu to. Hai người đàn ông và Trần Mạn Hồng cũng sửng sốt nhìn cô. Một nơi xa có chiếc Rolls Royce chậm rãi mở cửa ra. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi xuống xe, Đông Anh đi theo, đi về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng nghe được tiếng bước chân, ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn con ngươi, nói không ra lời. Không nên tới, không nên tới, các người tới nữa. Tôi gọi em trai tôi cầm dao, chém chết các người. Tiểu Nhu nhắm mắt lại, kêu to kêu to. Trần Mạn Hồng thấy Tưởng Thiên Lỗi từng bước đi về phía mình, hai mắt như muốn đóng đinh chính mình, lòng cô run rẩy, vươn tay vỗ bả vai của Tiểu Nhu. Quản lý, chị chạy mau, nơi này có tôi chống đỡ, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ tôi biết, đừng nhớ tôi. Tiểu Nhu lại khản giọng kêu to. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ thở dài, vỗ mạnh bả vai của cô, tức giận gọi. Mở mắt ra, không sao. Á, Tiểu Nhu mơ hồ ngẩng đầu lên, mở mắt, lập tức nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi giống như tượng Phật, đứng ở trước mặt, trừng mắt nhìn mình. Cô chấn động mạnh một cái, lập tức giúp ở sau lưng quản lý. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ, nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng gật đầu gọi. Tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, vươn tay về phía cửa chính chung cư nghiêm mặt, hỏi. Khả Hinh, ở bên trong chứ? Trần Mạn Hồng cúi đầu, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thái độ của Trần Mạn Hồng cứng rắn, hơi cất cao giọng hỏi. Cô ấy ở bên trong có phải không? À, vâng. Trần Mạn Hồng không biết, sớm muộn cũng không gạt được người này, chỉ đành phải nói thẳng. Dẫn tôi đi vào, Tưởng Thiên Lỗi ra lệnh. Trần Mạn Hồng không dám gì, cúi đầu, nghĩ tới dù sao, gả cho anh Kiệt cũng không chết đói, mặc kệ đi. Tiểu Nhu cũng cúi đầu, không liên quan đến cô. Cô cũng nghĩ, sau khi hy sinh, sẽ đi bán hàng ở bên vỉa hè. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt của hai người bọn họ, nhíu chặt mày hỏi. Không chịu nói. Trần Mạn Hồng cúi đầu, không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng. Không chịu nói, Tưởng Thiên Lỗi lại cao giọng. Lạnh lùng nhìn Trần Mạn Hồng, tức giận hỏi. Trần Mạn Hồng khẽ giật mình, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Tổng giám đốc, anh bỏ qua cho tôi đi. Tối ngày hôm qua, vì tìm một chỗ cho Nhã Tuệ dọn nhà, tôi đã mệt quá rồi. Hơn nữa, Khả Hinh, cô ấy là bạn bè tốt nhất của tôi. Tối hôm qua, lúc tôi đi đón cô ấy giống như người chết. Hôm nay có thể đi làm, đã là một kỳ tích rồi. Cho dù anh có chuyện gì tìm cô ấy, xin chậm một chút đi. Đừng làm theo suy nghĩ của anh, gây gổ. Cũng phải để cho người ta lấy hơi chứ. Quản lý Trần, Đông Anh khẽ gọi cô. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nói gì, nhìn cô. Trần Mạn Hồng lại thở dài, mới nói tiếp. Tổng giám đốc, anh rời nhà hay sao? Tưởng Thiên Lỗi hai mắt díu lại, nhìn cô. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói. Dọn nhà rất mệt mỏi, lại phải dọn dẹp hành lý, lại phải quét dọn nhà vệ sinh. Rồi dọn dẹp căn phòng, lại phải dọn chén, đĩa, ly tách. Thậm chí là khiêng giường, tủ, bàn sách, máy vi tính, nặng muốn chết đi. Người ta nói như thế nào, tình nguyện ly hôn, cũng không muốn chuyển nhà. Nhưng ngày hôm qua cô ấy, thật là bị thương, lập tức dọn nhà, mặc dù mệt mỏi, vẫn quyết tâm, cũng không dễ dàng rồi. Đông Anh không nhịn được cười nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cái nhìn cô. Trần Mạn Hồng hoàn toàn tỉnh rượu, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Xin Tổng Giám Đốc, anh dơ cao đánh khẽ, để cho cô ấy lấy hơi. Khả Hinh thật là không phải một cô gái 18 tuổi đã quên mất mối tình đầu. Loại cô gái này đặc biệt phiền toái. Một đoạn tình cảm là có thể muốn mạng của cô. Ai? Nếu như cô ấy là một đứa trẻ thì tốt. Tự sanh tự diệt. Cô ấy không biết được, mình lại lọt mắt xanh của Tổng Giám Đốc. Đây là phúc vận ngàn vạn năm, nhưng cố tình cô ấy là bạn bè tốt, là chị em tốt của tôi. Cô ấy bị thương, bản thân tôi cũng bị thương. Anh xem. Tôi nhìn bọn họ vào ở phòng trọ nhỏ gần 3 triệu, trong lòng của tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì ở trong cuộc đời, ai mà không có một hai mảnh tình. Cô ấy có thể đi ra, đây là chuyện rất không dễ dàng và đáng ăn mừng đấy. Tưởng Thiên Lỗi lườm mắt nhìn cô, Đông Anh cũng giật mình nhìn cô. Nhưng Tổng Giám Đốc anh tuyệt đối không phải là người cặn bã. Anh là rồng trong loài người, có thể phát sinh tình yêu với cô ấy, để cho cô ấy chết qua một lần. Hồi sinh biến thành tiên nữ trở lại đi, làm ơn. Trần Mạn Hồng hướng tới người của Tưởng Thiên Lỗi, khom người 90 độ, cầu xin anh rộng lòng bỏ qua cho Đường Khả Hinh một con đường sống. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, hỏi, chung cư này gọi là gì? Nam Quốc Lệ Viên, Trần Mạn Hồng nhẹ nhàng đáp lại. Đông Anh, Tưởng Thiên Lỗi gọi. Vâng, Đông Anh lập tức tiến lên trả lời. Thu mua công ty địa ốc này cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Trần Mạn Hồng không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lập tức ra đầu tê dại. Ngày hôm trước, ông Tổng Giám Đốc Nam Quốc Lệ Viên mới mời mình ăn cơm, nói dẫn nhân viên đến phòng ăn liên hoan. Người ta là một người già, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cô lập tức có chút gấp gáp nhìn anh, cười nói. Tổng Giám Đốc, anh cần gì chứ? Anh đi vào đi. Khả Hinh cũng sẽ không gặp anh đâu. Chuyện này không liên quan đến cô. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, bảo Đông Anh gọi điện thoại, lập kế hoạch thu mua. Đợi chút nào. Trần Mạn Hồng vội vàng lấy lòng của Tưởng Thiên Lỗi, cười nói, anh bỏ qua cho người ta một con đường chứ. Anh chín bò một ngựa là một quyết định sống chết của người ta. Cô cũng biết sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trần Mạn Hồng nửa uy nghiêm, nửa đe dọa nói, tôi không chỉ có thể quyết định sống chết của ông ta, tôi còn có thể quyết định sự sống còn của cô và Tào Anh Kiệt. Cô tin hay không? Tên đê tiện này đoạn thời gian trước còn đưa mình quà cưới 1.000 bàn. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn anh. Đông Anh lập tức nhìn Trần Mạn Hồng căng thẳng nói, quản lý Trần, tổng giám đốc muốn biết chỗ của Đường Khả Hinh, sao không cô mở cửa dẫn đường đi, tổng giám đốc vẫn rất quý trọng, làm ơn. Trần Mạn Hồng hết ý kiến. Tiểu Nhu ngẩng đầu lên nhìn quản lý khó xử lý như vậy, liền có chút đồng tình với cô. Tại sao nhất định phải xé tôi ra hai bên vậy? Vừa bạn bè, vừa sự nghiệp, đây chính là chuyện rất quan trọng đời tôi, nhất là đối với người hơn 30 tuổi như tôi. Vẻ mặt của Trần Mạn Hồng đau khổ nói, Đông Anh, gọi điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp gọi, đừng. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi dẫn mọi người đi vào. Nhưng mà mọi người đi vào muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, chậm rãi, hạ thấp giọng nói, chỉ nhìn một chút. Có nên kích động như vậy hay không? Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, chắc chắn chứ. Chỉ nhìn một chút, Tưởng Thiên Lỗi lại nói. Trần Mạn Hồng suy nghĩ một chút, Tiểu Nhu lại nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Trần Mạn Hồng lập tức nhìn cô. Tiểu Nhu quay mặt đi, được rồi. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nói, mời vào. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi thở phào nhẹ nhõm, bóng đêm vẫn thật sâu, rất lạnh, có chút gió nhẹ. Cây hoa anh đào, lá nhỏ đong đưa, nóc phòng trọ màu trắng ở trong bóng tối trắng tinh và dịu dàng. Vườn hoa nho nhỏ, sáng lên vài ngọn đèn nhỏ, Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc lên, cả người ôm đầu gối, cuộn rúc ở trên xích đu, mặc cho nó theo gió, nhẹ nhàng đong đưa. Cô ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u, có vài ánh sao, hai tròng mắt khổ sở, không có lệ. Có vài tiếng bước chân ở bên kia nhưng không có quấy rầy. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cây phượng, nhìn Đường Khả Hinh co người trên xích đu màu trắng, hai mắt xoẹt qua một chút đau lòng. Một bài hát, chim di trú, không biết từ nhà nào truyền đến. Nếu lòng em vẫn còn mù quáng, làm sao tìm được đường về? Trở về ngọn đèn dầu cũng dần dần mơ hồ, mùa thu là tưởng niệm, nơi đó là con đường em quen thuộc, vẫn còn có chờ đợi sao? Có lẽ em quá mức phóng túng chính mình, có lẽ em đã yêu mây bay. Anh nhìn thấy người em đầy vết thương và bọc hành lý cũ nát, có thể giúp vào bên cạnh anh hay không? Lúc gặp lại đừng hỏi em là ai, em bị lạc đường trong gió. Đừng hỏi em làm sao chôn giấu ngày hôm qua, em sợ kiếp này không gặp nữa. Nước mắt lan xuống, Đường Khả Hinh nghe câu này, đừng hỏi em là ai, em bị lạc đường trong gió. Đừng hỏi em làm sao chôn giấu ngày hôm qua, em sợ kiếp này không gặp nữa. Cảm giác đau lòng xông tới, chợt ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời. Cô nức nở gọi cha. Cha, con rất nhớ người, một mình con rất mệt mỏi. Làm thế nào đây? Tại sao mỗi quyết định cũng khổ sở như vậy? Tại sao ông trời lại phải đối xử với con như vậy? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt đỏ bừng. Thu là hoài niệm, nơi đó là con đường quen thuộc. Vẫn có người chờ đợi sao? Đêm hôm đấy, Đường Khả Hinh lại phát sốt, cả người nằm ở trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng. Trong lúc Nhã Tuệ vội vàng tìm bác sĩ, thì trong miệng bắt đầu lẩm bẩm một số chuyện gì đó liên quan đến tính mạng. Có một bàn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa xoa nhẹ nhẹ, thật ấm áp, mùi vị rất quen thuộc. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, sốt cao mơ màng, nhưng bởi vì mùi vị kia rất quen thuộc. Mồ hôi của cô chảy xuống cổ, mở mắt, giống như thấy một người đàn ông dịu dàng, đang dịu dàng nhìn mình mỉm cười. Cô gọi khẽ, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, ngồi bên giường, đau lòng nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh phát sốt đỏ bừng, hai mắt tràn nước mắt, còn muốn gọi khẽ anh, nhưng bởi vì không còn hơi sức mà sắp ngất xỉu. Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh chống đỡ một chút ý thức cuối cùng, mở mắt nhìn người trước mặt. Người trước mặt càng lúc càng mơ hồ. Trang Hạo Nhiên, sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ, nhìn người trước mặt, muốn dùng hết sức lực cuối cùng, muốn gọi anh, muốn giữ anh lại. Đừng đi, Trang Hạo Nhiên, đừng đi, tôi thật sợ, tôi không chịu nổi. Thân thể của Đường Khả Hinh bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nước mắt từng viên lan xuống, muốn liều mạng giữ một chút bóng dáng anh, lần cuối cùng, nhưng vào lúc này, anh giống như bức tranh, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Đừng đi, anh đừng đi. xin cho tôi yếu ớt một lần cuối cùng, cầu xin anh đừng đi. Đường Khả Hinh nhìn bóng dáng kia lại khổ sở thất thanh. Sáng sớm ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, biển bao la, sóng biển nổi giận gầm lên một tiếng, tuôn trào xô bờ. Vài cô gái mặc váy lụa mỏng dài màu trắng của dâu phụ đội vòng hoa đứng ở bên bờ biển cầm hoa cầu chạy như bay ở bên bờ biển. Ai, không nên chạy như vậy. Nhiếp ảnh gia đứng ở đầu bên kia nhìn bọn họ nói, lúc nào chụp thì mới chạy, nước biển rất lạnh. Phụ dâu vui vẻ cầm hoa cầu hoàn toàn không có để ý đến nhiếp ảnh gia, một mình tự vui đùa. Một bài nhạc hôn lễ réo rắc vang lên. Kéo. Có người cầm máy điện đàm hướng cảnh trí ở phía trước quát to một tiếng. Bức màn lụa màu trắng dài 50 mét ở trong sân khấu màu trắng kéo mạnh lên, đón gió tung bay như mộng ảo. Vô số nhân viên làm việc rối rít ở hiện trường dựng cảnh nhân viên làm việc đang tính toán thảm đỏ từ khách sạn Á Châu đến bờ biển rốt cuộc là dài bao nhiêu. Không khí náo nhiệt làm cho người khắp xung quanh đưa mắt nhìn, thậm chí còn có tân khách ngoại quốc rối rít đứng bên bờ biển nhìn hôn lễ dựng cảnh huy hoàng, đang suy nghĩ xem tiểu thư cậu ấm nổi tiếng nhà nào mà muốn tổ chức hôn lễ. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở trước trạm khách sạn. Nhã Tuệ cùng Đường Khả Hinh vẫn đang còn bệnh, vẫn có chút không thoải mái, đi xuống xe, lập tức nghe được tiếng nhạc hôn lễ. Hai người cùng nhìn đám người náo nhiệt ở bên bờ biển, cùng bối cảnh hôn lễ từ từ dựng lên và hỏi. Đây là... Nhã Tuệ mỉm cười nói. Sắp đến hôn lễ Mạn Hồng. Họ đang dàn dựng cảnh, hôm nay bố cảnh dâu phụ chụp hình trước. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ, có chút tiếc nuối hỏi. Tại sao cô không làm phụ dâu? Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười nói, tôi sợ mình không ai thèm lấy, cho nên sẽ không làm. À, cô cũng tin à? Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ, nhìn Nhã Tuệ, mỉm cười nói. Tôi thật sự không muốn sống một mình, thật cô đơn. Nhã Tuệ không nhịn được bật cười nói. Đường Khả Hinh chợt mỉm cười, chợt cảm thấy có chút choáng váng. Cô không sao chứ? Bảo cô rồi, không cần phải đi làm. Nhã Tuệ có chút lo lắng đỡ nhẹ cô nói. Không có việc gì. Đường Khả Hinh đứng vững thân thể, sau đó theo bản năng đè nén cảm giác ngất xỉu, chậm rãi đi về phía trước. Cô muốn trở về phòng ăn sao? Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Không, về Hoàn Á trước. Có phần tài liệu rượu đỏ, phải nhập hồ sơ. Phần công việc này vẫn để tôi làm. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, sâu kín nói. Cũng không có gấp gáp. Tôi nghĩ cô nên xin nghỉ, Nhã Tuệ nói. Đường Khả Hinh nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có để ý lời nói của Nhã Tuệ mà đi vào đại sảnh khách sạn, sau đó chia tay với Nhã Tuệ. Một mình đi về hướng Hoàn Á, ba nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Cô cùng cười khẽ đi vào thang máy, nhìn thời gian mới là 8 giờ 30 phút. Suy nghĩ nhập hết hồ sơ rồi đến phòng ăn cũng không có muộn. Cô liền lau nhẹ mồ hôi trên trán. Nhìn thang máy nhanh chóng chạy lên tầng lầu tổng giám đốc, mới vừa mở ra, cũng đã thấy mấy người Lâm Sở Nhai đang cùng nhau cãi nhau ầm ĩ, muốn khiêng lên Tào Anh Kiệt ném xuống bên kia. Ai da, mọi người không nên như vậy. Cô ấy thật không có mang thai, cô ấy chỉ muốn nôn, hiểu chưa? Tào Anh Kiệt thật sự rất tức giận nhìn bọn họ. Tôi cho cậu biết tên nhóc, Lâm Sở Nhai chỉ vào Tào Anh Kiệt không nhịn được cười nói. Tôi thấy cậu mỗi ngày ăn trứng gà sống, có phải có ý nghĩa này? Xít. Tào Anh Kiệt không nhìn được nói tục, lập tức muốn ngoặt cổ của Lâm Sở Nhai, muốn vặn chết anh. Cậu dám giết tôi, cậu dám giết tôi hả? Lâm Sở Nhai cong người xuống kêu to, lúc cậu không có Trần Mạn Hồng, tôi vẫn hôn cậu. Rồi cho cậu hôn, cho cậu ôm đấy thôi. Phốc, đồng nghiệp ở bên phòng hành chính cũng không nhìn được bật cười. Mẹ kiếp, nói giống như là tôi thật sự cùng với anh đã sinh em bé. Tào Anh Kiệt cực kỳ tức giận, lập tức lại muốn kéo cà vạt của anh, dìm chết anh. Tô Lạc Hoành đứng ở một bên cười ha ha. Lại thấy Đường Khả Hinh cũng đứng ở một bên mỉm cười. Anh lập tức ồ một tiếng, rất quan tâm nhìn cô gọi. Khả Hinh, cô đi làm rồi. Lời này vừa nói ra, đám người Tào Anh Kiệt cũng lập tức nhìn Đường Khả Hinh kêu lên. Này, ngày hôm qua tay cô như vậy, tại sao hôm nay lại đi làm ngay, không nghỉ ngơi sao? Đường Khả Hinh nhìn bọn họ mỉm cười nói. Không nghỉ ngơi, hôm nay có tài liệu rượu đỏ, phải nhập hồ sơ. Nghỉ ngơi vài ngày cũng không có việc gì, lười biếng là tinh thần Hoàn Á chúng ta. Tô Lạc Hoành đau lòng nhìn cô nói. Đúng vậy, cô nhìn sắc mặt của cô đi, rất tái. Trước kia ở chúng tôi, một đứa bé tươi vui bướng bỉnh, hiện tại thành như vậy. Lâm Sở Nhai cũng có chút đau lòng muốn đi qua ôm cô, nói. Tôi rất nhớ Tiểu Đường trước kia. Anh cút đi. Tô Lạc Hoành lập tức đẩy anh ra, muốn tiến lên để ôm. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh tiểu tụy, nhìn mấy người bọn họ đùa giỡn, tâm trạng của mình cũng tốt hơn một chút, cười khẽ. Này, đám người đàn ông xấu các người, không có việc gì, đứng ở chỗ này đùa bỡn náo nhiệt cái gì. Tiêu Đồng đi tới, nhìn bọn họ, cười nói. Chúng ta muốn có thêm sức lực, moi đứa con trong bụng Tào Anh Kiệt ra. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức muốn bắt Tào Anh Kiệt, muốn xô ngã anh xuống đất, bới quần của anh ra. Mấy tên biến thái này, Tào Anh Kiệt kêu to, liều mạng chạy tới đầu kia. Tiêu Đồng nhìn mấy người bọn họ đùa giỡn như đứa bé, nở nụ cười. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười. Con cười. Tiêu Đồng cố ý nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt trách cứ nói, ngày hôm qua rất khó chịu, tại sao hôm nay lại đi làm? Công việc gấp gáp đến vậy sao? Nhưng tôi không sao, ở nhà rảnh rỗi cũng không có việc làm, không phải lãng phí thời gian. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, lại cảm giác có chút ngất xỉu. Cô làm sao vậy? Sắc mặt cô tái quá. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, tối hôm qua hơi sốt. Tôi đi pha cà phê trước, sau đó sẽ nhập tài liệu. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, lại có chút rời rạc, không còn hơi sức đi về phía trước. Này, Tiêu Đồng nhìn bóng lưng của cô, có chút đau lòng gọi. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, cả đêm qua phát sốt, uống thuốc hạ sốt, làm cho mình hư mềm, không còn hơi sức, liền đi tới trước phòng giải khát. Rót một ly nước nóng uống xong, mới nặng nề thở dốc một hơi, vẫn theo thói quen thường ngày, lấy ly thủy tinh, bắt đầu pha trà sữa. Áng theo hương vị của Trang Hạo Nhiên thích uống, lại thêm một chút đường cát và bột trứng gà, nhưng cô cầm bình nhỏ lên, lại phát hiện bên trong đã hết sạch. Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn bên trong bình trống không, hai tròng mắt của cô khẽ bối rối. Liền cầm ly trà sữa, không có cho thêm bột trứng gà, đi ra phòng nghỉ ngơi, trải qua phòng thư ký, trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Đồng, thật cẩn thận đi vào phòng tổng giám đốc, cũng không có ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc, đi đến trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt trà sữa ở trước mặt bàn, liền chậm rãi xoay người, đón gió biển lùa vào, vừa muốn kéo cửa đi ra ngoài. Hôm nay tại sao trà sữa lại không thêm bột trứng gà? Có một tiếng nói từ phía sau, nhàn nhạt truyền đến. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, đột nhiên sửng sốt. Có một người nhẹ nhàng đặt ly xuống, ho khan một tiếng mới nói. Nếu như hết rồi thì đi mua, tôi uống quen rồi. Mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt rời rạc mờ mịt. Lập tức thoáng qua màu sắc kỳ lạ, sau đó bởi vì kích động mà hiện lên nước mắt. Không dám tin âm thanh mình nghe được, cũng không dám xoay người. Anh nhẹ nhàng lật tài liệu. Cô tin chắc đó không phải là đang nằm mơ, rốt cuộc Đường Khả Hinh đang kinh ngạc và không thể tin nổi, chậm rãi xoay người. Nhìn bàn làm việc ở đầu kia, Trang Hạo Nhiên mặc áo tây trang, kẻ sọc màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Phong độ nhẹ nhàng, nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, hai mắt chăm chú nhìn tài liệu trước mặt, lộ ra ánh mắt sắc bén. Cô nhìn về phía anh ngây người, Trang Hạo Nhiên vẫn cúi đầu xem tài liệu, mặt mày nhăn nhẹ, tay cầm bút máy. Chỉ trên số liệu, lồng ngực hơi phập phồng. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở bên cửa, giống như bị người điểm huyệt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên để bút máy xuống, ngón tay thon dài đẹp mắt, lấy laptop bên cạnh, mở cửa sổ, đang muốn cân nhắc số liệu phía trên và số liệu trong tài liệu có phù hợp hay không. Trong chớp mắt ngẩng đầu, mới phát hiện bên trong phòng làm việc còn có người. Đường Khả Hinh sắc mặt bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi, cô còn đứng đó làm gì? Còn không đi làm việc? Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng, ngây ngốc đáp. Ồ, Trang Hạo Nhiên tiếp tục quay đầu, nhìn số liệu trong máy vi tính. Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy thình thịch. Ngón tay không còn chút sức lực nào, nắm trên khóa cửa, mở cửa, cả người như ở trong đám mây, hai chân bồng bềnh chậm rãi đi ra ngoài, vừa vặn thấy Tiêu Đồng đang cùng bộ phận hành chính, trò chuyện về vấn đề gì, cô nhẹ nhàng gọi. Tiêu Đồng. À, Tiêu Đồng mỉm cười xoay người nhìn cô, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, nhìn cô, hai mắt nhấp nháy tâm trạng kích động, nhẹ nhàng hỏi, anh ấy trở về từ lúc nào? Tiêu Đồng bật cười nói, mới vừa trở lại, chưa tới một tiếng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh vẫn tái nhợt, cả người vẫn lạnh lẽo, nghe nói như thế, trái tim xoẹt qua ấm áp, một chút cảm giác chân thật, rốt cuộc trở lại, lại nhìn Tiêu Đồng nhẹ nhàng nói, vậy không phải khẩu vị không tốt lắm. Tiêu Đồng lập tức cười nói, vậy thì cô hiểu anh ấy. Đường Khả Hinh cúi đầu, không lên tiếng, bởi vì nhớ lại trước khi Trang Hạo Nhiên rời nước, hai người đã gây gổ. Làm sao vậy? Tiêu Đồng nhìn cô, ngạc nhiên cười hỏi. Không có việc gì. Đường Khả Hinh lắc đầu, chậm rãi rời phòng làm việc, từng bước di chuyển về phía trước. Tiêu Đồng im lặng xoay người, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh hư mềm, hai mắt thoáng qua chút đau lòng. Đường Khả Hinh không còn hơi sức. Đi vào phòng nghỉ ngơi, sắc mặt bình tĩnh mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra mấy trái dâu tây. Quả mọng đỏ tươi, rửa sạch, bỏ vào trong hộp máy ép trái cây. ở bên cạnh máy xay cà phê, bỏ đá vào, nhẹ nhàng đậy nắp lên, nhấn nút xuống, máy ép trái cây ầm ầm quay vòng. Đường Khả Hinh nhìn khung máy không ngừng quay, cầm ly thủy tinh cao cổ đặt ở bên cạnh khung máy, rót nước dâu tây ở bên trong máy ép trái cây vào ly thủy tinh, sau đó mới bỏ phần xác hoa quả vào cái đĩa nhỏ, từ trong tủ lạnh lấy ra kem tươi màu trắng cho vào. Dùng muỗng nhỏ quấy thành màu hồng rất đẹp mắt, bỏ mấy viên đá vào ly nước ép dâu tây trôi lơ lửng ở bên trên, mới lấy kem tươi trải lên viên đá, hoàn toàn thành kem dâu tây hết sức mộng ảo. Ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng cầm một ống hút, cắn nhẹ vào trong ly, rốt cuộc hai tròng mắt của cô lại hiện lên một chút cảm xúc kích động, bưng ly nước trái cây đặt lên khay, mới thật cẩn thận cầm nó đi ra ngoài, đi qua hành lang thật dài, trong lòng vẫn trống rỗng, đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, im lặng chờ đợi. "Vào đi." Có người ở bên trong đáp. Trái tim nhảy lên, Đường Khả Hinh không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, cầm nước ép dâu tây, muốn đẩy nhẹ cửa đi vào, gió biển mãnh liệt đập vào mặt. Phòng làm việc này, từ trước đến giờ ánh sáng rất đầy đủ, gió biển ập vào người. Trong tiếng sóng biển, cô chậm rãi cẩn thận đặt ly dâu tây xuống, nhìn người trước mặt dịu dàng nói. Cái này, biết anh mới vừa mới xuống máy bay, đoán chừng khẩu vị không quá tốt. Tôi ép cho anh một chút nước dâu tây, pha một chút kem tươi cho anh uống. Cảm ơn. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu trước mặt, chăm chú nhìn số liệu phía trên, được một lúc mới nói, nghe nói cô đến phòng An Ngự Tôn làm việc. Hai mắt của Đường Khả Hinh rời rạc, hơi xoay tròn, nhìn anh đáp nhẹ, đúng vậy. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim mình dần dần buộc chặt, giống như có chút hít thở không thông, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, biết anh còn có lời muốn nói. Trang Hạo Nhiên lại lật một tờ tài liệu mới hỏi. Công việc ở nơi đó có vất vả không? Không vất vả. Đường Khả Hinh khẽ lắc đầu, đáp nhỏ. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên xem xong tài liệu, tay cầm bút máy, ký tên xong, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhăn nhẹ lông mày. Ánh mắt sáng rực, nhìn Đường Khả Hinh, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn xếp ly màu xám tro, bên ngoài khoác áo di lê màu xanh dương đậm. Nổi bật là sắc mặt tiểu tụy, tái nhợt, càng tái nhợt hơn, hai mắt rời rạc rũ xuống, cánh môi không có chút huyết sắc, thậm chí có chút khô khốc. Anh im lặng cầm bút máy lên, nhẹ nhàng đậy nắp, lúc này mới nói. Tôi mới rời khỏi có mấy ngày, tại sao cô trở nên như vậy? Sắc mặt của Đường Khả Hinh bình tĩnh, giống như tro bụi, nhẹ nhàng chớp mắt, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn vẻ mặt của cô im lặng, vừa đóng tài liệu, nghe được tiếng gõ cửa vang lên, liền đáp, vào đi. Tiêu Đồng đẩy cửa ra, nở nụ cười rực rỡ, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Đưa vào đi. Trang Hạo Nhiên đứng lên, buông lỏng cúc áo tây trang, có chút mệt mỏi cởi ra, đưa nó ném sang một bên. Sắn ống tay áo sơ mi trắng, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, đi về phía ghế salon đầu kia, ngồi xuống mới hỏi, dùng điểm tâm chưa? Đường Khả Hinh ngây ngô đứng ở một bên, giống như không có nghe được. Trang Hạo Nhiên liền quay đầu nhìn cô. Tiêu Đồng không lên tiếng, chỉ căn dặn nhân viên phục vụ đưa điểm tâm phong phú, mọi người đặt ở trên bàn thủy tinh và đặt ly sữa nóng xuống, mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh ngây ngô đứng ở một bên gọi, Khả Hinh, tới đây, giúp một việc đi. Dạ. Lúc này Đường Khả Hinh mới hơi tỉnh hồn, đi tới, nhìn bữa điểm tâm phong phú, trước mặt là bánh mì kiểu Pháp, các loại mứt trái cây và thịt nguội, bánh mì nướng thịt bò, gà nướng lá chanh kiểu Pháp. Cuối cùng cô nhìn thấy một cái đĩa hình tròn bao giấy bạc xung quanh, liền khom người xuống, nhẹ tháo dây bạc ra, mới nhìn đến bánh sandwich nướng, bên trong là thịt ốc cao cấp. Tiêu Đồng lại cầm sữa nóng, đi về phía Trang Hạo Nhiên, cho tôi một ly đồ uống lạnh kia. Trang Hạo Nhiên nhìn ly nước dâu tây trước bàn làm việc, được. Tiêu Đồng đứng lên, đi về phía trước bàn làm việc, bưng ly dâu tây, cười đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhận lấy, dùng ống hút khuấy kem một cái, mới bưng nó lên, hớp một ngụm lớn, cảm giác trong sạch, chua chua ngọt ngọt miệng, khẩu vị lập tức mở ra. Tiêu Đồng không đợi Khả Hinh mở giấy bạc ra, cười nói với Trang Hạo Nhiên, lão đại, bữa ăn sáng đưa tới xong, tôi đi ra ngoài trước. Trang Hạo Nhiên không trả lời, chỉ cầm ly uống một hớp dâu tây nữa. Tiêu Đồng dẫn nhân viên phục vụ im lặng, đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Lập tức thấy mấy người Tào Anh Kiệt lại gần. Kinh ngạc hỏi, lão đại trở lại rồi sao? Tiêu Đồng cười nói. Từ lúc nào? Chúng tôi lại không hề biết. Lâm Sở Nhai giật mình hỏi. Tiêu Đồng nghe vậy liền mỉm cười nói. Chắc là anh ấy nói chuyện điện thoại xong, không đến bao lâu liền trực tiếp từ trên bữa tiệc trở lại. Hả? Bốn người kêu lên sợ hãi nói. Không thể nào đâu, anh ấy làm sao biết? Tiêu Đồng nghe vậy, cúi đầu, cười không lên tiếng, nhớ tới sau khi Khả Hinh khâu vết thương, Trang Hạo Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Cô không tiếp tục giấu giếm, nói hết tất cả, sau đó anh không có lên tiếng, cúp điện thoại. Sau một tiếng, thư ký ở anh gửi điện thoại tín, nói Lão Đại đã lên máy bay rồi. Tôi muốn vào xem anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy, Tô Lạc Hoành muốn xông vào. Này, Tiêu Đồng lập tức ngăn anh, nói, đừng làm loạn, Khả Hinh đang ở bên trong. Mấy người sững sờ, liền cùng nhau không lên tiếng. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mở giấy bạc xong, cũng im lặng lặng lẽ gật đầu xoay người, muốn rời khỏi. Dùng điểm tâm rồi hả? Trang Hạo Nhiên không quay đầu lại hỏi tiếp. Đường Khả Hinh dừng bước chân đáp nhẹ, không có, ăn chung đi. Trang Hạo Nhiên cầm miếng bánh sandwich thịt ốc, cắn một miếng vào trong miệng, nhai nuốt. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, hai mắt dịu dàng xoay tròn, lại nhẹ nhàng nói, không, không cần. Trang Hạo Nhiên lại lấy thêm một miếng bánh sandwich, bỏ vào trong miệng, nhai vài cái, mới ra lệnh, ngồi xuống đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, im lặng xoay người, vòng qua ghế salon, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh ghế dài, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng, chỉ cầm một phần bánh sandwich đặt vào đĩa, đưa tới trước mặt cô, tự mình cầm đĩa, ăn bánh mì, thịt nướng bò, lá chanh kiểu Pháp, ăn say sưa ngon lành. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ở khoảng cách thật gần nhìn anh, hết sức im lặng, chăm chú ăn bữa sáng. Ngay cả nhai cũng hết sức tao nhã, cô lặng lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại bưng ly dâu tây, uống một hớp nhỏ mới hỏi, học tập với Vitas, cảm giác như thế nào? Rất tốt, ông ấy chấp nhận dạy tôi, nhưng tôi hơi ngốc. Đường Khả Hinh có chút ảo não cúi đầu, xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé nói. Trang Hạo Nhiên lại xoắn lên một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, ăn hết sức ngon lành. Đường Khả Hinh hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, dịu dàng hỏi, trên máy bay không có ăn gì sao, tại sao lại đói như vậy? Chưa ăn, anh đáp đơn giản, món ăn không có chế biến, ăn không có ngon. Đường Khả Hinh không dám nói tiếp nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, giống như thật đói bụng. Ăn gà lá chanh có chút gấp gáp, bị sặc, ho nhẹ mấy tiếng, cô lập tức đưa nước trái cây cho anh. Anh thuận tay nhận lấy, uống một hớp, mới để xuống, tiếp tục ăn điểm tâm. Không biết vì sao, Đường Khả Hinh nhìn anh gấp gáp, ăn mấy thứ linh tinh như vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, nước mắt xoẹt qua trên khuôn mặt tái nhợt. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, vừa nhai phần bánh sandwich cuối cùng, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên, anh thuận tay nhận đáp ờ. Nghe nội dung cuộc trò chuyện, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng mặt, sảng lãng bật cười nói, tốt, chút nữa cứ tới đây, tắt máy. Trang Hạo Nhiên đứng dậy, đi về phía bàn làm việc bên cạnh, nhấc tay Trang, mặc vào mới nói, vào phòng nghỉ ngơi lấy hành lý của tôi ra. Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh nói, dạ. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, sửa sang lại cổ áo tây trang, mới phát hiện cô phản ứng có chút chậm chạp, mới cao giọng nói, vào phòng nghỉ ngơi, lấy rương hành lý của tôi ra đây, tôi muốn trở về phòng tổng thống, tắm, còn có chuyện phải đi ra ngoài. Dạ. Đường Khả Hinh lập tức đứng dậy, đi về phòng nghỉ ngơi phía sau tấm bình phong, quả nhiên thấy rương hành lý màu xanh không lớn lắm, xách lên đi ra ngoài, đã thấy Trang Hạo Nhiên mở cửa đi ra ngoài, cô hoảng hốt, vội vàng đi theo ra ngoài. Đường Khả Hinh đi ra phòng tổng giám đốc, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đi về phía đầu bên kia, sắp đi vào thang máy, cô lập tức kéo hành lý gọi nhỏ, tổng giám đốc, chờ tôi một chút. Trang Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, đi vào thang máy, tay nhẹ đặt ở nút mở cửa. Đường Khả Hinh vội vàng kéo rương hành lý đi vào thang máy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không có nhìn cô, đôi mắt cắm túi quần, hơi ngẩng đầu lên, nhìn con số trên thang máy dần dần giảm xuống. Đường Khả Hinh vẫn sửng sốt nhìn anh, suy nghĩ anh không có tức giận mình hay sao. Thang máy đi đến lầu 1, Trang Hạo Nhiên sải bước đi ra. Cả đại sảnh, nhân viên tiếp tân cùng nhân viên tới lui lập tức cúi người, hướng về phía anh khẽ gật đầu. Anh trầm mặc tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh có chút không hiểu, đi theo phía sau anh, kéo rương hành lý to đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra hoàn á, đi qua phía sau vườn hoa, sau đó đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh cũng mơ hồ kéo rương hành lý đi vào, đi theo phía sau anh. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu lập tức đứng thẳng người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi tay đặt nhẹ vào bụng, khom lưng chào hỏi. Trang Hạo Nhiên nhấn thang máy VIP, lúc qua đại sảnh im lặng chờ đợi, đi vào thang máy. Đường Khả Hinh không còn cách nào, cũng chỉ kéo rương hành lý đi tới. Quản lý đại sảnh nhanh chóng nhấn nút thang máy, lại khom người xuống, tiễn Trang Hạo Nhiên lên lầu, mới đứng người lên, nhìn trợ lý nói khẽ, không phải có tin đồn, bởi vì chuyện của Đường Khả Hinh và vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc đã vỡ ra, Trang Tổng bỏ rơi Đường Khả Hinh. Nhìn dáng vẻ này là không giống. Đúng vậy, đúng vậy. Cô ấy còn kéo rương hành lý cho Trang Tổng. Trợ lý cũng nghi ngờ nói. Bên trong thang máy, Trang Hạo Nhiên lại hết sức nhẫn nại, một tay cắm túi quần, ngẩng đầu lên, nhìn bảng số thang máy thay đổi. Đường Khả Hinh cũng có chút mờ mịt, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi, Tổng Giám Đốc, một chút nữa anh muốn đi nơi nào? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn nhìn bảng số đang thay đổi. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, cúi đầu, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi vào. Vừa đi về phía cửa chính phòng Tổng thống, vừa cởi bỏ cúc áo Tây Trang. Đường Khả Hinh vội vàng kéo rương hành lý đi theo phía sau, đi vào phòng Tổng thống, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên cởi Tây Trang xuống, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhanh chóng lên lầu, để lại một câu nói, đem rương hành lý đó bỏ vào một bên, ở dưới lầu chờ tôi một chút, nếu như anh không rảnh, tôi để hành lý xong sẽ về nhập tài liệu kia. Người trên lầu đã đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi. Đường Khả Hinh sửng sốt ở dưới lầu, bởi vì anh trở lại còn chưa kịp hân hoan vui vẻ, người cũng đã mờ mịt, nghi ngờ không hiểu một chuyện. Im lặng một lúc lâu, chuông cửa vang lên, cô liền ngạc nhiên đi về phía cạnh cửa, mở cửa, nhìn thấy một đám nhân viên ăn mặc mô đen, giống như nhà thiết kế. Nhìn Đường Khả Hinh cung kính gật đầu nói, Đường tiểu thư. À, vâng. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn bọn họ. Chúng tôi nhận lệnh của Tổng Giám Đốc Trang, chọn cho cô lễ phục thích hợp của bữa tiệc, chút nữa tham gia một bữa tiệc trưa. Chuyên gia thiết kế Lily dẫn đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói. À, tại sao? Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi. Trên bữa tiệc, tôi có thiếu bạn gái. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ phía sau truyền đến. Đường Khả Hinh sững sờ, xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tắm rửa. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu trắng, xách theo tây trang màu trắng, ném sang một bên. Hơi hơi phủi tóc ướt át nói. Dạ, Đường Khả Hinh ngây ngốc đáp lời, căng thẳng hỏi. Tại sao lại là tôi? Tiêu đồng quá cao. Trang Hạo Nhiên trực tiếp ngồi trên ghế salon, nhìn nhân viên ở phía sau lưng của Đường Khả Hinh nói, vào đi, nhanh lên, tôi không có thời gian. Vâng, nhân viên lập tức đi tới, cũng đồng thời mang tới rất nhiều tủ sắt, còn có một đống lớn váy dự tiệc sang trọng. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm nhìn nhìn, mời đi theo tôi. Lily kéo Đường Khả Hinh, không có nói thêm nữa, kéo cô đi vào trong phòng khách lầu 1 nói, tắm rửa trước. Tổng Giám Đốc tôi... Đường Khả Hinh lập tức bị người dắt đi, lại quay đầu lại, căng thẳng nhìn anh một cái gọi nhỏ, tôi không được. Trang Hạo Nhiên ôm vai, nhắm mắt lại, tựa vào bên ghế salon, nghỉ ngơi trong chốc lát, không lên tiếng. Đường Khả Hinh bị một đám đông kéo vào phòng khách to lớn. Đầu tiên là buộc cô đi tắm xông hơi tinh dầu, sau đó mặc đồ lót màu da. Bởi vì gần đây cô hơi gầy, ngay cả không cần bó bụng, trực tiếp mặc cho cô một chiếc váy cúp ngực, đuôi cá dài màu đỏ thẫm, lại chọn cho cô một cái áo khoác lông thú màu trắng, phủ lên cho cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi bên ghế salon, lấy giày cao gót một tấc hai, màu nu mang vào cho cô. Nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng chải kiểu tóc Hàn cho cô. Khéo léo rẽ tóc dài trên trán sang một bên, tạo thành kiểu tóc cổ điển, lại dùng ngọc trai cố định búi tóc nhỏ. Thợ trang điểm nhanh chóng thoa cho cô một chút phấn trang điểm thượng hạng màu nu đang lưu hành, đánh bóng mắt màu be, kéo bóng mờ qua sống mũi cao, lại dùng tinh dầu hoa hồng bôi nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Cô khẽ giơ ngón tay lên nhìn Đường Khả Hinh trong gương trang điểm trước mặt, khuôn mặt thật quyến rũ, cười nói thật đẹp. Đường Khả Hinh chớp mắt to nhìn mình trong gương. Được rồi, không có thời gian. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa đi tới, thấy một cô gái nhỏ mặc váy tua dài màu đỏ thẫm, khoác áo lông thú màu trắng, chải tóc kiểu phụ cổ, đeo vòng tai, rồi đang ngồi trước gương trang điểm, chậm rãi xoay người, nhìn mình, bộ ngực khít khao, săn chắc, hết sức hấp dẫn, eo nhỏ nhắn tròn trịa, mép đuôi váy mở ra, lộ ra chân dài xinh đẹp, trắng nõn hấp dẫn. Anh im lặng nhìn cô một cái, Đường Khả Hinh cũng mờ mịt im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, yên lặng đi tới, búng ngón tay. Thợ kim hoàn lập tức đưa tới một hộp nhung màu xanh đen. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra một dây chuyền kim cương trị giá 100 triệu, gỡ móc khóa nói, đứng lên. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền im lặng nhẹ nắm đuôi váy, thật cẩn thận mang giày cao gót một tấc hai, đứng lên, không ngờ bởi vì quá cao, nhất thời không yên, hơi lạng choạng. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay cô, mặt của Đường Khả Hinh hơi đỏ, vẫn im lặng đứng ở trước mặt anh. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên không lộ vẻ gì, gỡ móc khóa sợi dây chuyền kim cương, sau đó bước đến gần trước mặt cô, cúi xuống, nhẹ nhàng đeo lên dây chuyền kim cương, gần 100 triệu cho cô. Mặt khẽ tựa vào cái cổ cô, trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, khẽ chạm vào da thịt cô trắng như tuyết. Mặt cô ửng đỏ, hơi nhột, nhưng vẫn cố nhìn được hỏi nhỏ. Tại sao? Là tôi không hiểu gì. Có người nào hiểu được mọi thứ? Trang Hạo Nhiên lưu loát đeo dây chuyền kim cương cho cô xong, mới đỡ người của cô. Nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, hài lòng mỉm cười nói, đi thôi. Dạ, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thì người anh đã đi ra ngoài, không đổi tính xấu. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nghe nhân viên ở bên cạnh cười khẽ, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười, kéo nhẹ đuôi váy, đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu lên đã thấy Trang Hạo Nhiên mặc vào tây trang màu trắng, đeo bông tai tơ tằm màu trắng, nghiêm nghị giống như một ông vua, nhìn mình nhanh chóng giơ tay nói, nhanh lên. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành mang đôi giày cao gót thật cao đi về phía anh. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên không đợi cô đi tới trước mặt mình, cũng đã xoay người đi ra ngoài. Tay của Đường Khả Hinh cũng nhẹ, nắm một góc áo khoác lông thú mềm mại, đi ra ngoài. Hai người cùng nhau đi tới trước cửa thang máy, Đường Khả Hinh mới ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút lo lắng hỏi, nếu như có một chút nữa, làm cho anh mất mặt thì làm thế nào? Trang Hạo Nhiên hết sức tao nhã, đứng ở bên cạnh cửa thang máy, thoải mái nói, vậy thì đừng làm mất mặt. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu, cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào. Không đến bao lâu, liền cùng nhau đi ra thang máy, chính là đại sảnh khách sạn. Tân khách và nhân viên làm việc lui tới nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, hai người, một tao nhã lịch sự uy phong lẫm liệt, một cô gái phương Đông hấp dẫn, dịu dàng, thuần khiết cùng đi với nhau, rất đáng chú ý, rất mê người. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng cúi thấp đầu, đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, thấy chiếc Rolls Royce phiên bản dài đang ở trước, anh không nói hai lời, liền kéo nhẹ chiếc eo nhỏ gầy của Đường Khả Hinh, trước mắt bao nhiêu người, dìu cô đi ra đại sảnh, lại săn sóc dìu cô ngồi lên sau xe, thậm chí kéo nhẹ đuôi váy thật dài, rơi vào cửa xe, mình mới thoáng ngồi xuống, buông lỏng cúc áo tây trang, cắt dặn tài xế nói, lái xe. Vâng, tài xế lập tức nắm chặt tay lái, chậm rãi chạy về phía trước. Chúng ta đi đâu? Đường Khả Hinh kéo nhẹ áo khoác lông thú, ngồi ở trong không gian hết sức lớn, bên trong có tivi nhỏ, tủ rượu nho nhỏ, cùng các loại cốc tai, còn có máy vi tính, tủ lạnh nhỏ, đầy đủ mọi thứ, thật sự là một không gian cực kỳ xa hoa. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đang suy nghĩ chuyện gì, tay gõ vị trí trống ở bên cạnh một cái. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh gọi anh, hả? Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, chúng ta phải đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói, giờ ngọ, tôi có bữa tiệc ở trên du thuyền, phía trên có Hoàng tử Anh Quốc, có Vương quốc Bhutan, còn có tất cả nhân vật chính nổi tiếng, bao gồm Chủ tịch Hạ viện, con trai Ủy viên Trương, còn có Tiểu Thư. Đường Khả Hinh ngây người, lúc này Trang Hạo Nhiên có chút vội vàng lại gần cô, hai mắt sắc bén nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Đường Khả Hinh nói, nói cho tôi biết, có thể khiêu chiến với con ti năm 1980 sao? Dạ, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh, một cơn gió bay tới, mùi thơm trong cơ thể cô hoàn toàn phát ra ngoài. Trang Hạo Nhiên hít mạnh một cái, đột nhiên cúi xuống, mặt gần như nhẹ, dán vào cổ trắng nón của Đường Khả Hinh, tay nhẹ nhàng trượt xuống áo lông của cô, lộ ra bả vai trắng nón khiêu gợi. Này, Đường Khả Hinh lập tức xê ra, đỏ mặt hỏi, anh làm cái gì vậy? Đừng động. Sống mũi cao thẳng của Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng quét qua xương quai xanh của cô nói, tôi muốn mùi vị này. Dạ, Đường Khả Hinh vẫn không hiểu. Trang Hạo Nhiên lập tức lại gần Đường Khả Hinh, nhìn chằm chằm ánh mắt mơ mộng của cô nói, cô ngửi xem mùi nước hoa trên người cô là mùi gì. Đường Khả Hinh sững sờ, liền kéo nhẹ lông thú trắng tinh cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi nói, một loại nước hoa hồng xanh Bulgari duy nhất, có chứa hương thơm ánh nắng ban mai, đặc biệt hết sức hiếm có. Cô ngửi một cái, nói ngay mùi thơm này. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, đúng rồi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh nói, thế thì thế nào? Trang Hạo Nhiên lại dán lại gần cô nói, vậy trên người tôi là mùi nước hoa gì? Đường Khả Hinh vừa nghe, liền ngạc nhiên, lại gần trước mặt của anh, khẽ cúi xuống, nâng nhẹ tay trang của anh, cho mũi nho nhỏ đưa gần cổ anh, ngửi nhẹ một cái, lại mập mờ đến gần. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, hai mắt nóng bỏng, nhìn Đường Khả Hinh ở trong ngực, đôi bàn tay nhỏ bé, chống nhẹ trước lồng ngực của anh, đang nhắm mắt lại, dùng khứu giác mãnh liệt của mình, tìm kiếm mùi hương, lông mi thật dài, rất hâm dẫn phủ xuống, chóp mũi đã nhẹ nhàng, dán vào lồng ngực mình, hơi thở nhẹ nhàng. đôi môi đỏ mọng hé mở, nghiêng người tới trước vì là áo cúp ngực, bầu ngực sữa hơi lộ ra. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn bầu ngực mềm mại, trắng nón của cô. Đường Khả Hinh vẫn khép chặt hai mắt, hai tay vô thức vén nhẹ tây trang của Trang Hạo Nhiên, thân thể càng dán sát gần lồng ngực của anh, theo bản năng người, đột nhiên mở mắt ra. Trang Hạo Nhiên lập tức chuyển ánh mắt nhìn cô hỏi, ngửi ra không? Ngửi ra, do một phần độc chất của tử đinh hương điều chế thành mùi nước hoa. Anh điên hả? Anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, lập tức đóng cửa bên buồng xe, cách âm với tài xế. Mới tiến lên trước, nhìn cô nói, tôi nói với cô một chuyện, cô hãy nghe cho kỹ. Đường Khả Hinh ngạc nhiên kỳ quái nhìn anh. Trang Hạo Nhiên theo bản năng, hạ thấp giọng nói, một chút nữa ở trên du thuyền, quốc vương Bhutan, ông ta còn mang đến một nhân vật bí ẩn. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy nhìn anh. Người này tên là Đạt Khoa, là người Bhutan, có đất đai nhiều nhất. Tôi muốn mua một miếng đất ở đó, trồng trọt giống nho mà tôi muốn. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt sắc bén nói nhanh. Dạ, Đường Khả Hinh chỉ ngây ngô đáp. Thế thì thế nào? Lúc này Trang Hạo Nhiên mới có chút căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh nói. Những mảnh đất này, tôi và con trai của Ủy viên Trương đang tranh nhau. Anh ta nhất định phải được, tôi cũng nhất định phải được. Cho nên, lúc tôi ở nước Anh, nhận được tin tức, Đạt Khoa đang muốn đem điều kiện và tiêu chuẩn trả giá dự án bí mật in thành tài liệu giao cho trợ lý của anh ta đang ở Trung Quốc. Dạ, Đường Khả Hinh vẫn ngây ngốc nhìn anh nói. Sau đó, Trang Hạo Nhiên lại gần Đường Khả Hinh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, giống như là đứa bé cố chấp nói, tôi muốn mảnh đất kia. Tôi biết rõ anh muốn mảnh đất kia, nhưng thế nào? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, da đầu có chút tê dại hỏi. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe nói, cho nên tôi quyết định phải lên thuyền, lấy tài liệu của Đạt Khoa vào tay. Làm sao mà lấy tới tay? Đường Khả Hinh đột nhiên có chút hoảng sợ hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn hai mắt ngây ngốc, dừng lại một lát mới nói ra một chữ, trộm. Trộm? Đường Khả Hinh kêu lên, đừng có kêu lớn tiếng như vậy. Trang Hạo Nhiên lập tức bưng chặt miệng cô, gấp gáp nói. Đường Khả Hinh lập tức phủi tay của anh ra, vô cùng tức giận nhìn anh, căng thẳng nói, anh nói tôi bậy bạ gì đó, trộm là không đúng. Có gì là không đúng? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nâng cao giọng nói, tôi chỉ liếc mắt nhìn, sau khi chụp được tài liệu, tôi liền trả về. Đây chính là không đúng. Đường Khả Hinh căng thẳng kêu to, thủ đoạn này quá hèn hạ rồi. Tôi là một thương nhân. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, mạnh mẽ nói, có lúc cần thiết phải có thủ đoạn, huống chi, tôi cũng nghe nói con trai của Ủy viên Trương cũng muốn đi trộm, tôi cũng đi lấy trộm. Anh có thực lực, hoàn toàn có thể không cần dựa vào loại này. Trên thế giới này, tin tức rất đáng tiền. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhanh chóng nói, anh... Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng nhìn anh, trái tim nhảy thình thịch nói, hơn nữa, anh và con trai Ủy viên Trương đấu nhau, anh không sợ cha của anh ấy làm thịt anh à? Đây chính là chủ tương lai của quốc gia đấy. Cho nên tôi mới đem cô lên thuyền. Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi chỉ vào anh. Tôi biết rõ, ở trong lòng của Ủy viên Trương, cô nhất định có vị trí, cho nên dẫn cô tới đây chỉ vì thao gỡ một chút không khí, nhưng mục đích thực sự là mùi thơm trên thân thể cô. Trang Hạo Nhiên nhìn cô có chút hưng phấn nói, có ý gì? Đầu óc của Đường Khả Hinh đã rối tinh rối mù rồi. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nói, tôi nói với cô, trước kia Đạt Khoa có một người tình tên là Lệ Na, 3 năm trước đây đã qua đời. Tôi dò thăm ra, khi Lệ Na còn sống, rất thích một mùi hương nước hoa, chính là mùi nước hoa trên người cô. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng nổi, nín thở im lặng, khiếp sợ nhìn anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên hết sức hấp dẫn, mãnh liệt chợt lóe, khóe miệng hơi cong lên có chút hả hê. Cười nói, cho nên một chút nữa, sau khi cô lên thuyền, làm như cố ý đến gần Đạt Khoa. Sau đó ở trên bon thuyền nói chuyện phiếm với anh ta, rồi tiến đến phòng của anh ta trộm tài liệu. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn người này, một cơn tức giận ầm ầm bùng lên kêu to. Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên giật mình hỏi, làm gì? Anh không phải về đây để lợi dụng tôi đấy chứ? Đường Khả Hinh cao giọng kêu lên, cái này gọi là lợi dụng sao? Đây là chuyện giữa hai chúng ta cùng nhau hoàn thành. Tôi là cấp trên của cô là cấp dưới của tôi. Chúng ta là đồng nghiệp là phải cùng nhau chung mục tiêu và làm nhiệm vụ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói rất thẳng thắn. Anh... Đường Khả Hinh vừa nóng vừa giận, vừa đau lòng vừa khổ sở nhìn anh nói, anh muốn làm chuyện này cũng không có cách suy nghĩ cho tôi một chút hay sao? Khó trách trang điểm cho tôi thành ra như vậy. Thì ra muốn tôi đi quyến rũ Đạt Khoa đó. Nếu anh ta là con quỷ háo sắc thì làm thế nào? Anh ta khi dễ tôi thì làm như thế nào? Gì? Trang Ngạo Nhiên không nói nên lời, nhìn Đường Khả Hinh, cười phốc một tiếng nói. Chỉ dựa vào cô muốn quyến rũ người ta, người vợ hiện tại của anh ta là đệ nhất mỹ nhân Bhutan. Huống chi, tôi đã bố trí xong ở bên trong thuyền, nếu như cô gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ có người ra ngăn cản. Chuyện này tại sao lại muốn tôi làm? Anh có thể phái người hoặc... Đầu óc của Đường Khả Hinh đã có chút lộn xộn nói. Đây không phải là vừa trở về, không có thời gian bố trí hay sao? Trang Hạo Nhân nhìn cô, lại cao giọng nói. Chuyện này rất nguy hiểm, không nên làm như vậy, chỉ là một mảnh đất thôi mà. Không phải anh có rất nhiều hay sao? Lần sau mua nữa là được. Đường Khả Hinh nhìn anh, có chút căng thẳng nói. Tôi nhất định muốn mảnh đất kia. Trang Hạo Nhân lại khẳng định nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt hết sức mãnh liệt, hết sức cố chấp nói. Đường Khả Hinh hết ý kiến. Giúp tôi một chút. Đường Khả Hinh, hả? Trang Hạo Nhân nhìn cô, hết sức lo lắng nói. Xe đã lái vào câu lạc bộ, sắp lái về phía quảng trường để lên du thuyền. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt cúi đầu, vẫn còn do dự. Khả Hinh, giúp tôi một chút. Trang Hạo Nhân nắm chặt bả vai cô, van xin cô nói. Làm ơn, rất nhanh quả nho của chúng ta có thể hút không khí ở Bhutan. Phiến thần thánh giọt sương trên ngọn cỏ rồi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ thở dài một cái. Trang Hạo Nhân nhìn ánh mắt cô, đột nhiên mỉm cười, lập tức ôm cô vào trong ngực, lại rơi xuống một câu. Một chút nữa lên thuyền, tôi có cử chỉ hơi thân mật, cô đừng có để ý, bởi vì tôi nói với người khác, cô là một cô gái sắp cưới. Anh... Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lập tức vươn tay, liều mạng vỗ bờ vai của anh, nói. Anh thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, cái gì cũng dám nói, anh quá đáng sợ. Ôi ôi ôi, Trang Hạo Nhiên tránh né vỗ cô vào, mới gấp gáp. Nếu như tôi không nói như vậy, chẳng may Đạt Khoa thật thích cô thì làm thế nào? Tôi không chịu đâu. Anh đi chết đi. Đường Khả Hinh đẩy mạnh anh ra. Tôi nói thật, Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn cô. Véo nhẹ cằm của cô, đột nhiên có chút dịu dàng nói. Xem cô bây giờ thế nào, thật đẹp hả? Anh tránh ra. Đường Khả Hinh đẩy anh ra. Cô hãy nghe tôi nói. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy không còn thời gian, lại nhanh chóng căn dặn nói. Nhận được mùi hương trên người tôi sẽ để lại một chút mùi hương ở trên người cô. Lúc đó nói chuyện phiếm với Đạt Khoa, chỉ cần cô xác định mùi hương biến mất, có thể rút lui. Hơn nữa, phải rút lui thật nhanh, hiểu chưa? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh. Xe nhanh chóng lái vào câu lạc bộ, chạy qua đường lớn hoa hồng thật dài, lái về phía trước quảng trường du thuyền hình tròn khổng lồ, chậm rãi dừng lại. Vô số khách quý đã lục tục lên thuyền. Một bữa tiệc không tính là đông người nhưng vẫn bảo vệ nghiêm cẩn. Mỗi ba bước, một vệ sĩ và một đặc cảnh mặc tây trang màu đen nghiêm túc đứng thẳng. Tài xế xuống xe, nhẹ nhàng bước cửa xe. Trang Hạo Nhiên ở trong tiếng sóng biển, chậm rãi xuống xe, ngửa mặt nhìn du thuyền khổng lồ trước mặt, đón gió biển lẫm liệt, đột nhiên mỉm cười, lại đi vòng qua sườn xe, đi tới trước mặt một cánh cửa khác, tự mình mở ra, khẽ cúi người vươn tay, dịu dàng gọi nhỏ, thân ái, xuống đi. Đường Khả Hinh khẽ đưa bàn tay nhỏ bé ở trong bàn tay to của Trang Hạo Nhiên, đón gió biển mãnh liệt, mang giày cao gót một tấc hai đi xuống xe, mặc cho váy đỏ phất phới, lộ ra đùi đẹp thon dài hấp dẫn, rúc vào trong lồng ngực của Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn du thuyền, hai mắt thoáng qua một chút lo lắng. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên không đợi cho cô do dự, liền dắt cô đi từng bước đi lên cây cầu dài nối lên du thuyền. Biển trời chạm vào nhau, đợt sóng tuôn trào. Du thuyền màu trắng bồng bềnh ở trước mặt biển vô cùng hùng vĩ. Trang Hạo Nhiên đỡ Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, từng bước đi về phía boong thuyền. Gió biển mãnh liệt thổi tới, vén đuôi váy đỏ thẫm thật dài của Đường Khả Hinh, đùi đẹp thon dài hấp dẫn, lập tức lộ ra, làm cho nam nhân viên phục vụ không nhịn được nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút thẹn thùng, vén nhẹ tóc trên trán. Tay phải nắm váy dài, nhưng bởi vì gió thổi quá lớn, lại đi trên boong thuyền, áo lông thú chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn mê người xinh đẹp. Trên boong thuyền nâng ly, đang khiêm tốn mỉm cười, tất cả công tử nho nhã. Theo bản năng nhìn cô gái ở đầu kia, ánh mắt rơi vào bờ vai thơm của cô và bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Trang Hạo Nhiên nhìn mọi người mỉm cười gật đầu, lại theo bản năng kéo nhẹ áo lông thú của Đường Khả Hinh lên, nhẹ nhàng che lấp bờ vai trắng như tuyết của cô, tay nhẹ đặt trên cặp mông cúi xuống ở bên tai cô, giống như rất mập mờ cảm tính nói. Nhớ lại lúc tiếp nhận huấn luyện của Uyển Đình lần trước chứ? Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Biết rõ làm sao kháng cự đàn ông có ý đồ bất chính đối với cô chứ? Trang Hạo Nhiên cẩn thận hỏi. Biết. Đường Khả Hinh nói xong, theo bản năng tay đã hướng tới bắp thịt nơi bụng anh, nhéo mạnh một cái. À, Trang Hạo Nhiên nhăn mặt kêu nhỏ một tiếng, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh nói, đầu tiên là đề phòng anh trước, tay của anh còn đang để ở đó. Trang Hạo Nhiên không nhịn được nhìn cô cười nói, ai da, nếu như tôi không thân mật với cô một chút, những người đàn ông đó đã ra tay rồi, cô không biết à? Tình huống kia không giống nhau, Đường Khả Hinh lại nhìn anh chằm chằm, nói khẽ. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên dịu dàng trượt lóe nhìn cô. Đột nhiên trong tay xuất hiện một ly rượu đỏ Conti La Fe năm 2000, đưa về phía cô nói, mời nữ thần. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, nhẹ nhàng dùng tư thái hết sức chuyên nghiệp, bưng ly thủy tinh. Trang Hạo Nhiên nâng lên một cái ly La Fe khác, nhìn tân khách xung quanh, có người quen và người không quen. Cũng nâng ly về phía bọn họ, khẽ mỉm cười. Liền dắt Đường Khả Hinh đi về phía trước nói, một chút nữa tôi sẽ nói cho cô biết người nào là Đạt Khoa tiên sinh. Cô đừng có giả vờ như nhận biết từ ban đầu mà như lơ đãng gặp qua, cô có thể làm rất tự nhiên không? Đường Khả Hinh nghe vậy gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không nhịn được cười nói, cô thật biết làm sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói, dĩ nhiên có thể, tôi biểu diễn một chút kỹ xảo. Hả? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhịn không được bật cười. Hai người cùng nhau nâng ly rượu đỏ, chậm rãi đi về phía tân khách, đi qua đại sứ Pháp, Hầu Anh Tước, còn có con của Thủ tướng Nhật Bản, bọn họ mặc tây trang màu đen, đi cùng đối tác nâng ly. Đứng ở trên thuyền, đón gió mát mẻ phương Nam, nâng ly mỉm cười, ngửi được một chút mùi thơm, đều rối rít ghé mắt, vừa vặn nhìn thấy Đường Khả Hinh, như thể một cô gái thuần khiết và hấp dẫn, động lòng người. Chải tóc kiểu cổ điển, tay nâng ly rượu đỏ, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhìn tân khách, hơi gật đầu mỉm cười, hai mắt mơ mộng giống như búp bê, thần thái sáng ngời, hết sức động lòng người. Mọi người không nhịn được nhìn cô, cảm ơn Khúc Uyển Đình lần trước biết cách huấn luyện. Đường Khả Hinh đón ánh mắt của mọi người phóng đến, hết sức lễ phép gật đầu mỉm cười. Thấy mấy người đàn ông chăm chú nhìn mình, tương đối lâu, cô lại nâng ly về phía anh ta, tỏ vẻ lễ phép. Mấy người đàn ông cũng rối rít nâng ly về phía cô. Trang Hạo Nhiên vừa bước đi vừa cúi đầu, giống như nói khẽ bên tai của Đường Khả Hinh, cảm tính nói không cần nhìn từng người cẩn thận như vậy, học theo anh. Lúc thấy mỹ nữ, ánh mắt anh chợt lóe sáng lấp lánh. Đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng cười nói. Trang Hạo Nhiên ho khan một tiếng, lại dìu cô đi về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn vào giữa boong thuyền. Rốt cuộc nhìn thấy người của mấy công ty và bạn bè quen biết, anh lập tức ôm lấy Đường Khả Hinh đi về phía đám người kia, mỉm cười gọi Jack. Jack mặc tây trang màu đen, ở trong đám bạn bè xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên từ Anh Quốc trở lại, lập tức vui mừng gọi Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức cười to sảng lãng, ôm Đường Khả Hinh nâng ly đi về phía bọn họ nói, vài ngày không có gặp, không phải anh ở nước Anh sao? Chiều hôm qua tôi còn thấy báo chí nói anh. Jack lập tức nhìn Đường Khả Hinh ở bên cạnh, vẻ mặt tươi đẹp đang tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ngượng ngùng mỉm cười. Anh nhất thời không rõ thân phận, không dám nói lung tung. Ngược lại, vài người bạn bên cạnh biết Trang Hạo Nhiên, đầy thâm ý nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Hạo Nhiên không tệ nhỉ, trở về nước lập tức có giai nhân làm bạn. Vị này là... Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ Đường Khả Hinh vào trong ngực, mỉm cười nâng ly nói. Chê cười, rất nhanh sẽ là vợ của tôi, vợ tôi rồi. Đường Khả Hinh liếc anh một cái. Trời ạ! Mấy người đàn ông đồng thời kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức cung kính và vui vẻ nói. Tên nhóc anh cũng thật biết chọn, cô gái Phương Đông rất đẹp. Người đẹp này làm ở đâu? Nữ thư ký của tôi. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười cười bên tai của Đường Khả Hinh, hôn nhẹ. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức ửng hồng, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười xấu hổ. Ồ, mấy người đàn ông nâng ly cười to. Trang Hạo Nhiên cười, nâng ly về phía bọn họ, đúng lúc này. Trong chớp mắt nâng chén, nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông mặc tây trang màu đen, tựa vào lan can du thuyền, ở đầu kia nhìn trời cao biển rộng, vóc người hết sức khôi ngô. Da hơi ngăm đen, đôi tay nắm chặt lan can, nhẫn cưới trên ngón vô danh chiếu lấp lánh, giống như đang nhớ lại một chút chuyện, theo bản năng anh liền nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cũng nâng ly lên, nhìn người kia đứng ở lan can boong thuyền, có chút hiểu ý. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn Jack cười nói, người đẹp Nhật Bản khiêu gợi lần trước đâu rồi? Đừng nói nữa, cha cô ấy là nội các đại thần, gặp mặt tôi nói ra một chút quan điểm chính trị bất đồng, thiếu chút nữa ông ta rút kiếm, sau đó cắt đứt đường lui tới của con gái với tôi. Jack bất đắc dĩ cười nói. Đường Khả Hinh dựa theo phương pháp Khúc Uyển Đình dạy mình, lúc muốn đi khỏi nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi, không quấy rầy đối phương nói chuyện, liền chậm rãi lui ra. Nâng ly, nhìn bóng dáng màu đen nơi boong thuyền đầu kia, mang giày cao gót một tấc hai, từng bước đi tới. Đón gió biển mãnh liệt thổi tới, Đường Khả Hinh đột nhiên ngừng lại, phát hiện gió biển nơi này có vị mặn nghiêm trọng, hoàn toàn lấn át mùi hương tỏa ra từ thân thể cô. Nhớ tới lời cha từng nói với mình, nếu muốn mùi vị thơm tiến vào khứu giác, ảnh hưởng thần kinh não để điều khiển ý của người khác, thì phải có đầy đủ phân lượng. Cô im lặng nhìn cái bóng lưng kia, hết sức cô đơn, giống như đang nhớ lại ký ức. Hai mắt xoay tròn, nghĩ tới một chút nữa Trang Hạo Nhiên hành động, trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Đột nhiên tay cầm ly rượu, nhẹ ngăn trước mặt nhân viên phục vụ sắp trải qua bên cạnh mình. Nhân viên phục vụ quay đầu nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, đem ly rượu cầm trong tay nhẹ đặt trên khay. Nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt cô giống như có ma lực, có chút sững sờ, lúc này mới phản ứng, nhìn cô cung kính gật đầu mới cầm ly rượu đi khỏi. Sau đó Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng tĩnh mịch đó, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, đôi bàn tay đeo kim cương lấp lánh, nhẹ nhàng buông áo lông thú trắng tinh trên người, lộ ra bả vai trắng như tuyết cùng phần lưng gợi cảm, rồi tới khe cổ hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện, nâng ly rượu uống một hớp, nhìn Đường Khả Hinh, cởi áo khoác xuống, anh phụt một tiếng, phun rượu ra ngoài. Này, anh làm gì thế? Mấy người đàn ông kinh ngạc nhìn anh. Khụ khụ khụ. Trang Hạo Nhiên vừa ho khan, ánh mắt vừa liếc về phía Đường Khả Hinh, khiếp sợ suy nghĩ cô muốn làm gì. Đường Khả Hinh giao áo lông thú cho nhân viên phục vụ đi tới hầu hạ. Mình nhìn về phía bóng lưng cô đơn của người kia, cảm thấy mùi thơm từ trong thân thể mình đã tản ra, liền di chuyển bước chân hấp dẫn, nhẹ nhàng đi về phía đầu kia boong thuyền, đôi tay nhẹ nắm lan can, đón gió biển trên du thuyền. Nhắm mắt lại, gió biển mãnh liệt thổi tới, váy dài màu đỏ thẫm tung bay, lộ ra đôi chân dài hết sức mê người. Ngọn lửa đỏ thẫm trên bả vai của cô cháy hừng hực, giống như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng. Một mùi thơm blue lover như mộng ảo từ trên thân thể của cô gái bay ra. Bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen, tuổi gần 40, thân thể cao 1m80, ngũ quan thâm thúy, nét mặt ngoại quốc, rốt cuộc quay đầu, nghi ngờ nhìn cô gái phương Đông xinh đẹp, hấp dẫn ở bên cạnh. Ánh mắt nhanh chóng rơi vào nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Cái cổ trắng nón, bờ vai thơm, mang theo mùi hoa hồng xanh quyến rũ, khá quen thuộc làm cho hai mắt anh lập tức sáng lên. Đường Khả Hinh nhìn bầu trời xanh thẳm, biển rộng vô tận, sóng lớn tuôn trào. Cô khẽ mỉm cười, vén nhẹ tóc trước trán đang được cố định ở trên mặt, rất hưởng thụ xoay người. Lại nhìn thấy trước mặt có một người đàn ông trung niên, hết sức trí tuệ nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh, lễ phép gật đầu một cái. Hi, Đạt Khoa không nhịn được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, theo bản năng hít lấy mùi thơm tản ra từ thân thể cô, nói nhỏ. Hi, hai mắt của Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía anh ta, lộ ra nụ cười dịu dàng. Đạt Khoa vẫn nhìn cô thật sâu, nhưng Đường Khả Hinh không có nhìn anh ta, mà nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lộ ra một chút ít hầu. Cần một chút rượu, Đạt Khoa đã nhìn ra, dùng tiếng Trung không quá lưu loát hỏi. Vâng, Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đạt Khoa không lên tiếng, chỉ búng ngón tay, nhân viên phục vụ đầu kia lập tức đi tới, đang cầm loại whisky và rượu đỏ, còn có cốc tai. Tiểu thư muốn loại nào? Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh hết sức thân trí hỏi. Đường Khả Hinh nhìn tất cả loại rượu ngon trong tay nhân viên phục vụ, đôi mắt đẹp nhấp nháy, mới mỉm cười nói, Camino đi. Đạt Khoa vừa nghe xong, đã chuẩn bị bưng qua một ly rượu màu hồng, đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh ta nâng ly, còn có mức độ nhìn rượu chính xác, khẽ mỉm cười, vươn tay nắm nhẹ chân ly, lướt qua ngón tay thô ráp của anh, cô tỏ vẻ không ngại, mỉm cười một cái. Cảm ơn, Đạt Khoa hết sức cố ý, tinh tế dịu dàng và quan tâm. Đường Khả Hinh nhếch miệng mỉm cười, nhưng cũng không hết sức nhiệt tình. Quả nhiên, ánh mắt Đạt Khoa nhìn cô rất chặt, nói, tiểu thư, xin hỏi cô họ gì? Trang Hạo Nhiên ở đầu kia nâng ly, nhìn chằm chằm. Tôi họ Đường, tên là Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Phụ nữ Trung Quốc, Đạt Khoa vẫn có chút không chắc chắn. Đúng vậy, Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó lễ phép nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi ngài là... Bọn họ gọi tôi là Đạt Khoa. Anh ta nâng ly mỉm cười nói với cô. Chào Đạt Khoa tiên sinh. Đường Khả Hinh theo phương thức truyền thống Trung Quốc thử dò xét gọi anh ta. Chào cô. Đạt Khoa nhìn cô nói nhỏ. Một luồng gió biển mãnh liệt mang theo mùi vị hoa hồng xanh mãnh liệt nhào về phía mình. Nhất thời ký ức trước kia lại quay về. Đường Khả Hinh hơi xoay người, nâng ly rượu đỏ hớp một ngụm nhỏ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt biểu lộ một mình cẩn thận, liền im lặng bỏ đi. Cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy nơi xa có một người đàn ông đi cùng ba vệ sĩ và hai cậu ấm nhà giàu mới vừa lên thuyền, lập tức bị ánh mắt mọi người mãnh liệt ném tới. Dáng người anh ta cao chừng 1m80, mặc tây trang màu đen, khuôn mặt nguội lạnh, giống như cha mình. Nhưng anh ta là thương nhân, hai mắt sắc bén mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai, mang theo vài phần tính cách quả quyết của người Mỹ. Anh tốt nghiệp Đại học Harvard, ngành kinh tế, là một doanh nhân mới của Trung Quốc, đã từng thành công, tiến cử 31 công ty ở nước ngoài, kích thích kinh tế của thành phố, làm cho nhiều người có nghề nghiệp. Xem ra mặc dù anh ta là thương nhân, lại hết sức quan tâm sự nghiệp của cha. Anh chính là con trai của Ủy viên Trương, người đàn ông kim cương thời đại mới, Trương Bồi Hiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh ta ngang tàn đi tới phía bên này, anh lập tức lẩn tránh ở phía sau buồm, trên mặt lộ ra nụ cười hả hê, lập tức từ trong cánh cửa khác đi xuống cabin du thuyền. Trang Hạo Nhiên có tới không? Trương Bồi Hiên đi về phía trước, vừa lạnh lùng hỏi. Đến rồi. Người ở phía sau lưng nói. Trương Bồi Hiên dừng bước lại, nhìn anh ta một cái, lập tức hỏi. Đến từ lúc nào? Mới vừa đến, vệ sĩ nói. Trương Bồi Hiên lập tức nhìn anh ta nói. Có phải người trông chừng anh ta chưa? Không có, không có. Vệ sĩ nhìn anh, suy nghĩ cậu chủ cũng không có can dặn. Bây giờ đi ngay. Trương Bồi Hiên lập tức nói. Vâng, vệ sĩ lập tức nói. Trương Bồi Hiên lập tức bước nhanh lên boong thuyền. Xung quanh chính giới nổi tiếng, rối rít nhìn. Thiên kim nổi tiếng ảo tưởng vào chính giới rối rít nhìn anh. Phóng ánh mắt mập mờ, anh đều không có chú ý. Sải bước đi về phía trước, hai mắt di chuyển, muốn tìm bóng dáng của Đạt Khoa. Lại thật bất ngờ nhìn thấy, ở đầu kia lan can, một cô gái hấp dẫn đang trò chuyện với Đạt Khoa, thật vui vẻ. Anh lập tức sửng sốt. Thì ra ngài đi cùng với quốc vương đến quốc nội du ngoạn. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh nói. Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, mùi thơm làm cho anh ta say mê, đáp nhẹ, đúng vậy. Đường Khả Hinh gật đầu, sau đó mắt to lóe lên, nhìn Đạt Khoa, nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc cô có một chút nghi hoặc gọi nhỏ. Xin lỗi. Đạt Khoa nghe cô gọi nhỏ, liền xin lỗi nói, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt Đạt Khoa, ẩn nhẫn cúi đầu uống rượu, lại bày tỏ quan tâm hỏi. Lúc nãy tôi đi tới, nhìn thấy ngài một mình đứng ở mép thuyền, vẫn còn ngạc nhiên, ngài có tâm sự sao? Đạt Khoa không lên tiếng, khuôn mặt trải qua tang thương, lộ nụ cười bình tĩnh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng, nâng ly rượu đỏ lên, khẽ hớp một ngụm, lại nhìn thấy trước mặt cô có một người đàn ông chừng 25 tuổi, đứng ở đầu kia boong thuyền, hết sức cuồng ngạo nhìn mình. Cô khẽ chớp mắt, nâng rượu đỏ lên, ngửa mặt uống một hớp nhỏ. Cô thích mùi nước hoa hồng xanh sao? Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh rốt cuộc hỏi. Đường Khả Hinh giống như có chút sững sờ, nhìn Đạt Khoa nói. Không phải thích mà là hết sức thích. Đạt Khoa nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh cầm rượu, nhìn Đạt Khoa, thật lòng mỉm cười nói. Hoa hồng xanh, mặc dù mùi xinh đẹp, nhưng cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Đạt Khoa nghe lời giải thích khác lạ, liền hỏi. Về hôm nay tại sao cô muốn dùng nước hoa này? Đường Khả Hinh nhìn anh mỉm cười nói, ngài không cảm thấy mùi thơm có thể giúp tâm trạng của mình hay sao? Đạt Khoa không hiểu. Đường Khả Hinh nâng ly rượu lên, nhìn người đàn ông nơi xa vẫn đứng ở đầu kia nhìn mình chằm chằm. Cô bình tĩnh uống một ngụm rượu mới nói, mùi quýt làm tinh thần sảng khoái, mùi bạc hà tâm trạng dễ chịu, mùi hoa hồng tăng thêm cảm giác tình yêu, đinh hương lại làm cho người ta tuyệt vọng, hương lan tử làm cho người ta khát vọng tình yêu, mà hoa hồng xanh làm cho người ta hít thở không thông, nhưng lại là nguyên nhân làm kẻ khác say mê, đó là tượng trưng cho cực hạn tình yêu. Đạt Khoa nhìn cô chằm chằm. Đường Khả Hinh quay đầu cũng có chút nghi ngờ nhìn anh, cười nói, thế nào, ngài yêu thích mùi thơm trên người tôi? Đạt Khoa vẫn không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, chợt mỉm cười. Đạt Khoa nhìn cô mỉm cười hỏi, cô cười cái gì? Không có việc gì, tôi đi trước. Đường Khả Hinh nâng ly, sắp tránh ra. Vợ của tôi rất ưa thích mùi nước hoa này, Đạt Khoa đột nhiên nói. Đường Khả Hinh sững sờ quay đầu nhìn anh, cười nói, có thật không? Cả đời cô ấy chỉ dùng một loại nước hoa này, Đạt Khoa nói. Cô rất dũng cảm, Đường Khả Hinh nói nhanh. Đường Khả Hinh trầm ngâm nhìn cô hỏi, tại sao? Đường Khả Hinh mỉm cười nói, phụ nữ dùng nước hoa phần nhiều hơn là vì đàn ông. Đạt Khoa nhìn cô khẽ mỉm cười. Phụ nữ mê luyến nước hoa giống như mê luyến đàn ông. Họ dùng nước hoa khác nhau, tạo ra tâm trạng khác nhau, dùng nó để thay thế mình, trút hết tình cảm và dục vọng của mình. Mà phụ nữ chỉ muốn dùng một loại nước hoa chứng tỏ cô ấy không sợ bị chán ghét, vứt bỏ. Không sợ bị quên lãng, cho nên cô ấy là một cô gái dũng cảm. Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đạt Khoa không lên tiếng, hơi xoay người, nhìn ra biển rộng mênh mông. Đường Khả Hinh nâng ly nhìn anh, hai mắt thoáng qua một chút không đành lòng. Trương Bội Hiên đứng ở đằng xa, nhìn Đường Khả Hinh, mặc váy dài cúp ngực màu đỏ thẫm, nâng ly đứng ở bên mạn thuyền, đón gió váy dài tung bay, lộ ra chân dài khiêu gợi. Bộ ngực tròn lẳn khít khao như ẩn như hiện, hai mắt anh ta lập tức lộ ra ánh sáng mập mờ, nhàn nhạt hỏi, cô gái này là ai? Bạn gái của Tổng Giám đốc Trang, vệ sĩ ở phía sau trả lời. Trương Bội Hiên lập tức quay đầu, nhìn vệ sĩ, kinh ngạc hỏi, cái gì? Bạn gái của Tổng Giám đốc Trang, vệ sĩ lại nói rất chắc chắn. Trương Bội Hiên nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh, nhìn Đạt Khoa, ánh mắt che giấu sắc bén, sắc mặt anh ta lập tức cứng rắn nói, mau, tìm ra Trang Hạo Nhiên lập tức. Vâng, vệ sĩ lập tức phái người đến trên thuyền tìm người. Tầng 2 trên boong thuyền, Trang Hạo Nhiên từ cầu thang boong thuyền nhanh chóng đi xuống, đi qua phòng nhảy đầm xa hoa tầng 2, đạp thảm màu tím đi về phía hành lang bên trái, dựa theo tin tức nhận được, phòng VIP số 2012 của Đạt Khoa, mặt anh ta không lộ vẻ gì, cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa ánh mắt di chuyển nhìn số phòng hai bên. Tân khách lui tới, ra ra vào vào cũng không có thiếu. Một cô gái hấp dẫn mặc váy ngắn màu hồng, mới vừa từ trong phòng quốc vương đi ra, đang tựa tại cạnh cửa, lấy ra gương trang điểm, lại thấy Trang Hạo Nhiên đi qua, ánh mắt quyến rũ, chợt lóe sáng. Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh cô, chợt đá lông nheo với cô một cái. Trái tim của cô gái khẽ nhảy lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhanh chóng, đi về phía trước, đã đi tới cuối hành lang. Bên trái là số phòng 2009, bên phải là số 2010. Anh đột nhiên dừng lại, tựa vào hành lang bên này, ghé đầu nhìn sang bên trái, phía cuối hành lang. Quả nhiên phòng 2012 có vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ. Ánh mắt anh chợt lóe, thấy phòng 209 đang treo bản hiệu quét dọn. Anh lập tức dùng thẻ mật mã đặc biệt của khách sạn quét nhẹ qua. Đinh một tiếng, đèn đỏ sáng lên, vặn cửa đi vào mới đóng cửa lại. Cuối hành lang lập tức đi qua 5 người mặc áo đen, tất cả đều là vệ sĩ tiếp nhận huấn luyện của quốc gia, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, cũng hết sức có kinh nghiệm, cầm máy điện đàm căn dặn. Lập tức điều tra phòng khách số 209 và số 2010, có người vào ở hay không, nếu như có thì vào lúc nào. Vâng, đối phương vội đáp. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên trong cửa, nghe âm thanh này đột nhiên mỉm cười. Lập tức xoay người, thấy được trước mặt là phòng VIP đào hoa, phòng khách nhỏ, bày trí sang trọng. Bình phong đầu kia chính là giường to tròn lớn, giường đệm hết sức xốc xách, ngay cả có thể ngửi thấy một mùi tình dục. Anh đột nhiên mỉm cười, lập tức cởi tây trang màu trắng của mình xuống. Sau đó đi qua tủ quần áo âm tường, đặt chung vào một số quần áo đàn ông. Nhìn một bộ tây trang rất khó coi, tây trang màu trắng của mình rất đẹp. Anh chắc lưỡi lắc lắc đầu, nói, ánh mắt quá kém. Không có cách nào so với tây trang của tôi đâu. Anh nói xong, lập tức xoay người, đi về phía cửa sổ bên cạnh giường. Biết tường phía đối diện chính là phòng của Đạt Khoa, ánh mắt lạnh lùng, lập tức kéo ra cửa sổ. Một tiếng oanh truyền đến, du thuyền lập tức khởi hành. Cánh quạt bắt đầu chuyển động, một trận gió mãnh liệt thổi đến. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, tránh trận gió kia, theo bản năng tay chống bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài, quay mặt sang, quả nhiên thấy cửa sổ bên kia chính là cửa sổ gian phòng của Đạt Khoa. Xem bản vẽ, chính là cửa sổ toilet, vừa vặn, anh lại ló đầu ra ngoài, cửa sổ bên này nhìn sang cửa sổ bên kia, tổng cộng 1 mét. Vị trí bên bệ cửa vừa đúng có một cái giả ngang, anh ngẫm nghĩ, lập tức đưa đến một cái ghế nhỏ đặt ở dưới bệ cửa sổ, đạp tới phía trước. Vóc người trắng kiện thoát ra cửa sổ, tay nắm chặt giả ngang cửa sổ đón gió, trong lúc du thuyền khởi hành thì kéo cửa sổ gian phòng 2009. Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ cùng với Đạt Khoa trò chuyện về mùi hương cảm thấy thú vị. Lúc du thuyền đang khởi hành vừa muốn uống rượu, lại ngửi được một mùi vị đinh hương càng nồng nặc ở bên cạnh, cô sững sờ, theo bản năng cầm ly rượu, hơi nghiêng mặt ngửi mùi nước hoa này, từ phía nào truyền đến, cô khẽ nhăn mày, mượn sức gió biển thổi mạnh hòa vào mùi thơm, hơi nghiêng người tới trước, loáng thoáng nhìn xuống dưới. Sau đó không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, có thể hứng gió biển thổi mạnh, đứng ở bên xà ngang cánh cửa sổ. Ngón tay đang nắm xà ngang, từ từ di chuyển về phía cửa sổ bên phải, nguy hiểm giống như xiếc dây trên cao. Chỉ cần hơi không cẩn thận, người rơi xuống, nhất định sẽ bị cánh quạt mới vừa khởi động cuốn vào, không chết cũng tàn tật. Chân của cô loạng choạng cả người, thiếu chút nữa choáng váng. Cô không sao chứ? Trương Bội Hiên lập tức đưa tay, đứng ở bên cạnh lan can, đỡ Đường Khả Hinh. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trương Bội Hiên. Mới vừa rồi còn nhìn thấy anh trong hình, sắc mặt của cô lập tức tái nhợt. Cô làm sao vậy? Trương Bội Hiên hết sức lấy lòng, cũng nghiêng người tới trước, muốn nhìn ở phía dưới thuyền nói, nhìn thấy cái gì? Đường Khả Hinh lập tức giống như chật chân, nhào vào trong ngực của Trương Bội Hiên. Trương Bội Hiên lập tức đưa hai tay ra, ôm nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô, căng thẳng hỏi, tiểu thư. Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực của Trương Bội Hiên, nghĩ tới không biết Trang Hạo Nhiên có thể nguy hiểm hay không. Trái tim của cô nhảy thình thịch, sắc mặt lập tức tái nhợt, lúng túng nhẹ nhàng tránh thoát ngực anh ta. Xin lỗi cười nói, không có việc gì, hơi chật gót chân, thật xin lỗi. Trương Bội Hiên cũng chăm chú nhìn cô, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, đứng ở trong gió, nhẹ vén tóc trên trán. Cô không sao chứ, có phải gió quá lớn hay không? Đạt Khoa nhìn Đường Khả Hinh tỏ vẻ quan tâm. Trương Bội Hiên nghe vậy, liền im lặng cởi tây trang của mình, phủ thêm cho cô. Không cần, Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, nhẹ giơ tay bảo nhân viên phục vụ đem áo lông thú của mình tới. Vị tiểu thư này là bạn gái của Tổng Giám Đốc Trang. Trương Bội Hiên nhìn Đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt xoẹt qua một tia dịu dàng, cười nói, đúng vậy. Lúc này Đạt Khoa mới có chút giật mình nhìn cô. Đạt Khoa tiên sinh, đã lâu rồi không gặp. Trương Bội Hiên mỉm cười hướng Đạt Khoa vươn tay, cười nói, xin chào Trương tiên sinh. Vẻ mặt của Đạt Khoa nhàn nhạt bắt tay với anh, chuyện đất đai không nên bàn vào thời gian giải trí. Khoảnh khắc tuyệt vời như vậy sao lại không thấy Tổng Giám Đốc Trang đi cùng? Trương Bội Hiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút mới cười nói, anh ấy có rất nhiều bạn, hơn nữa thảo luận đều là đề tài tôi cảm thấy không quá hứng thú, nên tôi đi tới đây hóng gió một chút, tôi cũng không rõ lắm anh ấy đi nơi nào. Cô nói xong liền theo bản năng nhìn tới phía trước, nhưng phát hiện mùi đinh hương vẫn còn bay, trán cô khẽ rịn mồ hôi lạnh, nghĩ tới người nọ vẫn còn ở bên ngoài làm gì. Trang Hạo Nhiên ở phía bên ngoài du thuyền đón gió mãnh liệt, muốn kéo cửa sổ toilet nhưng kéo không có ra. Anh chửi một câu, xít, phòng tắm ở trên thuyền, anh ta cũng muốn đóng cửa sổ. Anh không tin, ở giữa trời gió lạnh, cắn răng, dùng sức kéo cánh cửa sổ ra. Trương Bội Hiên cũng lưu ý ở phía trước, mỉm cười nói, anh ấy sẽ không ở ngoài thuyền, chơi trò trốn tìm chứ. Anh nói xong, trong chớp mắt, cả người nhìn xuống dưới thuyền. Trái tim của Đường Khả Hinh cũng ở một tiếng nhảy lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trương Bội Hiên nhìn về phía dưới, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đạt Khoa nhìn ánh mắt này cũng tò mò nhìn xuống, nhìn phía dưới cabin du thuyền trống rỗng, chỉ có sóng biển khổng lồ cuốn tới, mỉm cười nói, du thuyền của tập đoàn Hoàng Cầu thật sự có thể so với con tàu Titanic. Trương Bội Hiên mỉm cười. Đường Khả Hinh nghe được giọng nói bình thản của bọn họ, trái tim giống như nhặt được trở lại, chợt quay đầu, quả nhiên nhìn bọn họ bình tĩnh nhìn nhau cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới có người nọ đã tiến vào rồi hay không. Toilet phòng số 2012, Trang Hạo Nhiên không tin nổi, đứng ở trong phòng rửa tay, bình tĩnh nhìn trong bồn tắm. Mắt xa khổng lồ trước mặt, một mỹ nhân mái tóc đen dài, nhắm mắt lại, đeo tai nghe, hơi mỉm cười lắng nghe âm nhạc trong tai nghe truyền ra. Tay nâng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa. Đám bọt xà phòng bao trùm ở trên bồn tắm, có chút tiếng động. Eva mở mắt, nhìn tới phía trước, bên trên cửa sổ có một chai tinh dầu nho nhỏ rơi xuống, cô cũng không có để ý, nhắm mắt lại. Trang Hạo Nhiên đã rơi xuống cửa sổ, đứng ở trong bức màn màu tím, thật may nơi này là phòng tắm. Anh lau mồ hôi trên trán, mới nghiêng người nhìn sang, lại phát hiện Eva mở mắt, để rượu đỏ xuống, từ trong bồn tắm muốn đứng lên, anh nhanh chóng xoay người, không tiếp tục nhìn. Eva thân thể trần truồng, nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ nhàng vòi sen ở phía trên bồn tắm, trực tiếp tắm rửa. Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thượng đế bảo vệ, mình đi tới hôm nay, tại sao có thể không cảm ơn vận số? Eva tắm xong, liền cầm khăn tắm lên, quấn nhẹ quanh người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghiêm mặt, nhìn Eva đi ra ngoài, mình cũng lập tức đi theo ra ngoài. Mới vừa muốn xông ra cạnh cửa, cửa phòng tắm lập tức mở ra. Eva mỉm cười, cầm điện thoại di động, dùng tiếng Anh trò chuyện với người yêu của mình, hấp dẫn nói. Anh ta đang ở trên thuyền hóng gió, lại đang nhớ người vợ chết của anh ta rồi, không sao, tối nay chúng ta vui vẻ. Cô cười rất quyến rũ, tay đặt trên thành bồn tắm, muốn đi tìm tinh dầu của mình, nhưng không biết nghe nói cái gì. Tay vô thức lại khẽ vuốt bộ ngực của mình, lại cười khẽ. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cửa, bất đắc dĩ cười khổ. Eva lại cười hài lòng, không nhìn được buông lỏng áo choàng tắm của mình. Cả người trần truồng chậm rãi, ngồi ở trên thành bồn tắm. Trên mặt sàn bóng loáng, vừa nghe điện thoại, vừa kích động vuốt ngực của mình, tay không nhìn được bóp nhẹ điểm hồng nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên núp ở trong khe cửa, xoay mặt đi, thầm thở dài. À, tay của cô đã đưa vào hai chân của mình, nhắm mắt lại, chọt vào bên trong. Trang Hạo Nhiên lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng, cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhẹ nhàng từ bên trong cửa đi ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Eva đang kích tình, vừa quay đầu nhìn cạnh cửa, trống không, liền không quan tâm nữa, tiếp tục nghe âm thanh kích tình của người tình đầu kia, tiếp tục chọc thẳng vào giữa hai chân mình. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh thực sự rất khó nghe, nhanh chóng đi vào phòng khách, nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách và phòng ngủ, liếc nhìn rương hành lý, anh lập tức đi tới, nhìn mật mã khóa máy vi tính, anh khẽ mỉm cười, lập tức từ trong túi quần lấy ra máy tính mini, dùng mật mã của Tô Lạc Hoành tiến hành giải password. Ngón tay nhanh chóng lướt trên máy tính, trên thuyền, Đạt Khoa tiên sinh. Trương Bội Tiên nhìn Đạt Khoa, mỉm cười nói, tôi nghe nói, từ trước đến giờ, ngài thích uống rượu đỏ. Hơn nữa hết sức trúng ý Conti năm 1980, nhưng hiện tại trên thị trường, loại rượu này đã rất hiếm có. Đạt Khoa mỉm cười nói, đúng vậy, tôi sai người tìm loại rượu này. Tốn không ít tâm tư, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy nó một lần. Đường Khải Hinh đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Chỉ nhẹ nâng ly, nhẹ nhàng uống. Trương Bồi Hiên mỉm cười nhìn Đạt Khoa nói, vừa vặn trong tay tôi có một chai Conti năm 1980, nghe nói Đạt Khoa tiên sinh thích, cố ý mang đến. Hả? Quả nhiên Đạt Khoa hứng thú nhìn Trương Bồi Hiên, vừa vui mừng vừa nói, có thật không? Đúng vậy, Trương Bồi Hiên bình tĩnh nhìn Đạt Khoa, hết sức hài lòng và hứng thú, liền mỉm cười nói, hiện tại nó ở trong tủ rượu trên thuyền, tối nay yến hội bắt đầu, tôi sẽ sai người mang đến thưởng thức với ngài. Rượu đỏ quý giá, thưởng thức trong bữa tiệc cũng quá lãng phí, tiếng người ầm ĩ cũng sẽ sao lãng mùi vị của nó, Đạt Khoa mỉm cười nói. Trương Bội Hiên vừa nghe vậy, liền cười nói, nếu ngài không ngại, bây giờ chúng ta sẽ mở chai, đây chính là một ngày tốt hiếm có. Đạt Khoa vừa nghe, hai mắt lóe lên mãnh liệt, mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh, hai mắt lóe lên, nâng ly rượu, ngửa mặt uống một ngụm. Đường Tiểu Thư, cùng nhau đi chứ? Trương Bội Hiên nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt sắc bén chợt lóe, mặc dù nhìn trúng cô gái này, nhưng anh nghi ngờ cô là trợ thủ của Trang Hạo Nhiên.